100 năm tu lận. Tôi cũng giúp cho rất nhiều người, không phải cái hệ thống này, không mà nhiều hệ thống nữa, nhà họ sẽ được lợi lạc thì đứa chơi người quán đi đâu vậy không? Kêu Hồng Đức đi kêu thầy quán vô chưa? Vì vấn đề nó ảnh hưởng cái thằng đi, thành ra tôi mới mời ông vô một thầy bản ra đi rồi, thầy Minh thì về thăm mẹ rồi, còn được bao nhiêu thì coi bán lại. Cũng may là ông Vượng ông còn ở đây, dạ. Ông Vượng còn đây, chứ nếu không thì chỉ được cái MP3 thôi, chứ không có được DVD. Ngày hôm qua tụi con, cái bài pháp ngày hôm qua mà bonus là tụi con cũng bỏ lên trên mạng hết rồi hả? Chắc tức ngày qua giảng pháp á, phải không? Tức là giờ bọn con bỏ tất cả là 7 trác rồi đó hả? Tính tất cả là 7 trác hả? Thì bữa nay đó là 8 trác, phải không? Tại khi quý vị đi dự tu, quý vị cố gắng thì nhiều khi đó, những cái càng cuối đó, thì quý vị sẽ được cái lòng quý vị phước nghe pháp rất nhiều. Vì lúc đầu nó rất là ô hồ, rồi từ từ giống như thanh lọc vậy, những người căn cơ mà còn cứng đó, nó sẽ ở lại. Là mình giảng pháp tùy theo level, nhưng mà ngược lại đó, quý vị mà đi tu mà dồi dã về đó, quý vị sẽ biết những người đã đi tu với thầy lâu hay là thầy đến tất cả các nơi thì ông Châu biết rõ chuyện đó. Là khi sư phụ đi là giờ cuối, ông vô đây đi, thì giờ này ông đi đâu vậy? Tôi đang giảng pháp tối thường thường mà tôi phải mời ông vô, tại vì cái chuyện này nó có liên hệ tới tăng ni. Bữa nay tôi sau khi sáng thì tôi tụng lăng nghiêm, tôi thấy tôi ok lại, chứ lúc sáng thì quán thấy là thầy muốn thắt tiếp rồi. Dạ, thì bây giờ chủng lượng em quá, chữ gì cộng quá, nhưng mà lăng nghiêm làm cho nó mạnh trở lại. Rồi bây giờ mời chúng ta chắp tay lên niệm giới thiệu Đức Mục Sư để thầy bắt đầu cái buổi pháp thoại đặc biệt hôm nay, không phải nằm trong chương trình. Lần bữa nay là ngày 29 tháng 12, 29 ngày 29 quỷ báo sẽ còn ngủ nha. Thành cái tâm nó hơi lẹ, thành ra người ta chậm rụt thì bữa nay 29 còn bả, thấy cái tâm tham nó lẹ quá, thành ra nó đi trước chúng ta một bước. Mình nhìn mình biết liền à. Người nào mà khi mà đi ăn đó quý vị, mà người nào chạy xuống trước là sao? Người đó tham ăn. Mà người nào ví dụ như mình đi xin phước tem mà nhào vô cái lai trước là người đó gì? Tham bánh. Mà người nói vượt biên mà chạy xuống tạp trước là gì? Tham trốn vượt cầm trước. Phải không? Thật ra khi mà ngày nó 29 mà bà nói tới 30 tức là bà tham làm. Thành biết liền à. Cái gì thấy nhìn để tử là biết liền à. Rồi, bữa nay là ngày 29 tháng 12 năm 2015. Chương trình tu của thầy Pháp Tu Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nó chỉ có từ ngày 25, 26, 27, 28 và ngày 29 rồi. Thì ngày nay coi như là ngày bonus. Ngày hôm qua đó là cũng không có chương trình thuyết pháp, mà chúng ta bữa nay là cái bài pháp thứ 8. Thì như vậy, nếu mà bài pháp thứ 7 không thì nó cũng không có trị được mấy bài 8, mà phải có bài pháp thứ 8. Thì ở trong Đức Phật thì có là bát chánh đạo, mà bát chánh đạo là gì quý vị? Là 8 chánh đạo. Mà nếu sư phụ giảng mới tới là thất chánh đạo thì coi như mấy bà không có trị được. Thì bữa nay tôi đi tới bài pháp thứ 8 thì hy vọng là mà bài pháp thứ 8 này mà cũng không được á thì chắc là tôi phải là coi như là cũ phẩm liên quan di phụ mẫu, chứ tôi phải nhập niết bàn. Tôi biết rút là thọ mạng của tôi. Còn nếu mà tôi giảng cái này được đó, thì tôi hy vọng tôi ở lại, còn nếu không thì năm 70 tuổi tôi sẽ mất, không còn ở thế giới của đời này nữa. Vì chịu không? Vì muốn thầy 70 tuổi đi, vì tôi 6 năm đó tôi đi đó. Tôi sẽ đi rồi, tôi kêu thầy quán với mấy người này vô để mà rút những kinh nghiệm. Đấy, sư phụ coi như 70 tuổi là đủ rồi, phải không? Tháng 10 tại Phật, mình đi tới Phật mình đâu có dám thọ hơn ông được. Rồi bây giờ chúng ta niệm Phật để bài pháp này là bài pháp đặc biệt, tôi chưa chứng giảng ở đâu hết. người không có dự gì họ về cho chương trình, thì tôi cũng xin lỗi quý vị nào mà đã rời cái phần hội này ngày hôm qua vì tôi không có lên cái chương trình thuyết giảng. Mà tại sao tôi giảng nhưng mà nó có những người nó những cái chuyện mà nó xảy ra phiền não ở trong cái ngôi làng, thành ra sức khỏe của thầy đó mấy hồi sáng này thầy tụng Lăng Nghiêm mà thầy cũng không có thể tụng hết cái thời, nhưng mà nhờ cái thần lực thủ Lăng Nghiêm thì bây giờ tôi đã thấy tôi đã bình thường trở lại. À, để rồi sau này có nhiều người trách nó tại sao thầy lên chương trình từ ngày 25 tới ngày 28 mà qua tới ngày 29 thầy cũng giảng, để rồi tụi con không nghe được. Ngày hôm qua buổi chiều tôi về đã có một số mấy người đã gọi là đã trách tôi rồi, nó tại sao mà không có chương trình thì thầy nói hết rồi mà tự nhiên ngày qua thầy có bonus. Tôi nói bonus nhưng hôm nay còn bonus nữa, nói trên đời nó khác nhau, phải không? Thành ra tùy theo mà cái áo mà nó rất chỗ nào mình giá chỗ đó chứ, phải không? Thì tôi tưởng là Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm dạng 7 thời đã đủ rồi, nhưng mà vì lý do là 7 thời cũng chưa có thấm, thành ra tới cái liều này là cái liều thứ 8, mà liều thứ 8 nó coi như là hết rồi. Đức Phật chỉ có 8 chánh đạo chứ không có gì nữa hơn nữa. Đề tài bữa nay là hổ ly sơn, hổ bại, tăng ly chúng, tăng tàn. Quý vị có nghe cái câu đó thường không? Hồi đó tôi nói, ủa sao hổ ly sơn, hổ bại, tăng ly chúng, tăng tàn? Như vậy tại sao có những người thì Đức Phật khuyên, sau khi nghe Đức Phật giảng pháp xong thì Đức Phật khuyên nên ra đi để hoằng pháp? Thì thời Đức Phật, khi mà Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Thiền Như thì người ta chứng A-la-hán ngay. Mấy ông nó chưa có thọ ngũ giới này nha quý vị, mấy ông chưa tam quy nữa nha, mấy ông đang chửi Phật đó. Năm anh em đó là ông Kiều Trần Như là ai? Ông Kiều Trần Như chính là cái ông mà một trong những tướng số Bà La Môn thời Đức Phật ra đời, mà ông trẻ nhất. À, ông trẻ nhất. Khi mà Đức Phật ra đời, Thái tử Thích Đạt Đa ra đời, Vô Tình Hòa Phạm mới mời các tướng số Bà La Môn, thì cái ông nổi tiếng nhất là ông Thiên Tư Đà. Ông Thiên Tư Đà, ông coi tướng, ông coi xong mà ông đúng lúc đó là 120 tuổi rồi. Ông từ trên núi Hy Mã Lạp Sơn, ông được Vua Thịnh Phạn thỉnh xuống để coi tướng cho Thái tử Thích Đạt Đa. Thì ông coi xong cái ông khóc hòa lên, Thịnh Phạn Vương quán hồn, nói thưa Đại Tiên, chẳng hay Thái tử có bệnh hệ gì? Ông nói không, Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ta tiếc rằng ta không được dịp sống để mà gặp được một cái vị thánh nhân ra đời. Thì khi đó Vua Thịnh Phạn mời một lượt là năm vị tiên nổi tiếng cái thời đó. Trước khi Phật ra đời thì Ấn Độ đã có những vị tu trên núi mà tu tiên. Thì một cái ông thứ hai nữa là một cái người cũng đứng nhỏ tuổi hơn ông Tiên Tư Đà. Ông nói có gì đâu mà khóc, cái ông Thái tử này tương lai sẽ làm chuyển lương Thánh Vương. Lúc bây giờ nước Ấn Độ có 16 quốc gia mà cái ông Thái tử Thích Đạt Đa này sẽ là chuyển lương Thánh Vương, coi hết 16 nước Ấn Độ. Và coi nước hết 16 Ấn Độ thì ông Thái tử này, ông làm chuyển lương Thánh Vương thì ông được giàu sang phú quý. Còn mình là tu tiên, mình về cõi tiên cho nó mắc chi mà mình khóc. Ông Tư Đà mới sai rồi. Nếu mà cái ông này làm chuyển dương Thánh Dương thì ta mắc gì khóc. Ông làm chuyển dương Thánh Dương thì ông càng mau đọa địa ngục. Ông sẽ có tam cung lục diện, ông sẽ giết nhiều lính, ông sẽ giết nhiều cái ông vô khác để ông lên ngôi. Nhưng mà ta thấy cái tướng này là tướng thành Phật. Ông là một bậc giác ngộ. Quý vị thấy chúng ta lâu nay, năm anh em chúng ta tu hành hoài mà chúng ta có khi nào người nào mà chứng được quả vô thượng không? Chúng ta biết chúng ta về, cuối cùng chúng ta về các cõi trời mà thôi. Cao nhất của chúng ta là trời Phạm Thiên, nhưng mà sắp hết cũng rớt xuống. Thì ông Vua Thịnh Phạn, ông nghe nói là sẽ làm Phật. Ông hỏi Phật là cái gì? Tại lúc đó chưa có Phật ra đời. Thì ông nói Phật là cái ông sau khi Thái tử lớn lên, Thái tử thấy cảnh sanh già bệnh chết, Thái tử thấy những cái cảnh mà mạnh được yếu thua, Thái tử thấy những cái cảnh mà nó giả dối ở cuộc đời này, Thái tử sẽ từ bỏ ngay dạng để ngọc. Thái tử sẽ tìm con đường để mà thoát lưu sinh tử. Cho nên Thái tử sẽ là cái người đem lại hạnh phúc cho chúng sanh, vì không có ai mà có khả năng này, chỉ có cái Thái tử này có khả năng này. Vua Thịnh Phạt hỏi như vậy rồi nó có chịu làm vua không? Nó không. Như vậy có các cách gì cho nó không tu không? Thì một các ông đại thần, ông mới góp ý thế này, dễ lắm. Không có gì mà trói buộc người đàn ông bằng người đàn bà. Ông nói sao vậy? Ông nói lấy sợi tóc của người đàn bà trói là bảo đảm nhất. Cái Vua Thịnh Phạt nói tóc người đàn bà là sao trói? Ông nói thử hỏi coi. Bệ hạ, ngai vàng điện ngọc thì có thể bỏ, nhưng mà sợi tóc người đàn bà có sẽ trói buộc người đàn ông. À, ta hiểu rồi, sẽ cưới vợ ngay lúc 16 tuổi ha, cưới vợ. Rồi cái một ông nữa ông mới nói, nhưng mà cưới vợ xong ngày nay ông Tiên A Tư Đà nào giỏi lắm, ông nói sẽ ra thấy sân là bình tử. Thì ông nói dễ lắm, mình sẽ xây 4 cổng thành, 4 cái cung điện, cung điện mùa hạ, cung điện mùa xuân, cung điện mùa thu, cung điện mùa đông. Thì như vậy đó, mình sẽ cho Thái tử thấy 4 cái cảnh toàn là hạnh phúc. Rồi nói bây giờ ông sẽ thấy người già, người bệnh, người chết sao? Nói là mình không bao giờ cho một cái vị quan đại thần nào già gặp Thái tử, mình không cho bao giờ gặp một người bệnh gặp Thái tử, và mình nói không bao giờ cho một người chết gặp Thái tử. Thành như vậy thì bạn tính nhau như vậy, rồi nói mà cưới một vợ cũng không được. Vua Thịnh Phạt nó phải tam cung lục diện thì bảo đảm. Thành nó quý vị đấy yên chí rồi. Riêng có một ông Kiều Trần Như, lúc đó là một cái ông Bà La Môn em út, Bà La Môn em út, ông Tiên A Tư Đà đó thì ông đã là thứ 102 rồi, cái ông Tiên thứ hai mà ông chỉ là những âm mưu để mà cứu cho cái Thái tử đừng có đi tu, thì ông đã trăm rồi. Lúc đó Kiều Trần Như là mới có 20 tuổi thôi. Ông đã làm gì làm, cái người mà có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái người này không có thể tham dục nào mà trói buộc được. Và ông Kiều Trần Như này nó tu nguyện, tu nguyện, tôi còn trẻ nhất, tôi bên đây mới 20 tuổi, thành ra 20 năm nữa tôi mới có 40 tuổi. Tu nguyện Thái tử này ngày đó đi tu, tôi sẽ xin đi tu mà tôi phát nguyện tôi sẽ thành cái người đệ tử đầu tiên ha. Do đó dòng đời trôi đi tới lúc từ 16 tuổi thì Vua Thịnh Phạt mới kiếm vợ. Và bà Gia Du Đà La đó, bữa nào tôi giảng về cái, có dịp tôi giảng về cái dòng họ Thích Ca và bên Ấn Độ, nó đều dính líu bên ngoại của bên Đức Phật. Nói thật ra đó, họ lấy kiểu như người Tàu đó quý vị. Người Tàu anh ở đây quý vị biết anh em cô cậu lấy nhau được đó quý vị, vì cái tên không à, người Việt mình vậy đó chứ. Người Việt mình là cô cậu có lấy được không quý vị? Người Tàu cô cậu lấy nhau quý vị tính không? Tại họ tính họ cha. Thì bên Đức Phật thời đó cũng vậy, thì cũng cái dòng họ cô cậu gì của mình, bên họ bài của Đức Phật và Như Là La. Thì công chúa Gia Du Đà La thì vua thiện giác cũng là trong hoàn phẩm chứ bên mình đấy. Mà dù công chúa Gia Du Đà La là đẹp lắm, thành ra lúc đó tới có 16 dương tử đi hỏi. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca ngài chưa có hiểu đạo, ngài từ trên cung trời đổ xích một vị Bồ Tát xuống, nhưng mà là Bồ Tát nhập thai còn mê muội đó quý vị. Những vị Bồ Tát mà xuống còn đẹp lúc đầu mà phải mê đó, thanh văn mà cách ấm. Cách ấm tức là khi họ từ trên cõi cho nó xuống cho đây họ cũng còn vô bên đó. Như vậy cho nên quý vị thấy là ai là ma, những gì tái sanh. Và khi các ngài nhập tại ngài cũng phải nhờ đệ tử đi cứu quý vị ơi, chứ đừng không đi cứu là cũng đi làm cho mấy chục năm sau mới trở lại. Cũng như ông Thiệu Quán này, ông từ trước ông cũng có cái quyền, cũng có lẽ là ma má ông cũng bắt dữ quá, không cho đi tu là sao, nó còn trai cứ cũng cho đi nữa. Thành có lẽ ông quyền quyền cho tôi sanh ở đời đừng có bị cha mẹ trói buộc, là do cái quyền đó cái là đẻ ra cái tụi bà già nó chịu thục rác vậy đó. Rồi sau đó ta gửi bà nuôi là gửi vô chùa, gửi như vậy lang thang nó hết rồi tới qua đây rồi. Rồi sau qua đây được thì quên đi thì nhìn mấy lai rồi quên, là cũng đi ra làm rồi cũng kiếm tiền của nhà một cửa đầy đủ hết đó. Nhưng mà khi mà do cái ông già nuôi chết rồi gọi điện thoại cho thầy, thầy mở cái phát tu bên coi như Arizona. Rồi ông gọi nghệ thượng tọa, con nghe nói là tu giao duyên thì cứu được cha mẹ, bây giờ ba con mới chết thì được không? Tôi nói được. Ông nói nhưng mà ba nuôi thì ba nuôi càng cứu lẹ hơn nữa. Hỏi sao vậy? Ba ruột thì đó là bổn phận, còn ông mà đi tu cho ba nuôi đó, cái đó ông mới là tốt. Thầy là ông mới đi tu bây giờ thấy rõ không? Cái nhân duyên phải tận, ông phải 40 năm sau ông mới trở lại được. Ví dụ quý vị có tu đó mà quý không nhờ các vị mà ta nhắc nhở đó, thì quý vị phải đi theo cái trôi lâm. Thành đến Đức Đạt Lạt Ma khi người ta sinh trở lại rồi, ngài phải nhờ đệ tử kiếm. Thành 7 tuổi đi tìm đứa bé đó thì họ không có mất thời gian nhiều. Cho nên tôi nói như vậy để cho quý vị biết. Cho khi Thái tử lớn lên rồi, Thái tử giỏi thì khi đi cưới công chúa Gia Du Đà La là Du Thiện Giác, Du Thịnh Phản nói bây giờ chúng ta là trong hoàng tộc phải gả đại, ông nói mình nhà vua, mình không có thể mánh mung, hay mình không có thể mà làm những chuyện không có đạo lý được. Ngày xưa người ta họ giữ cái uy tín lắm, thành ra không có thể được. Còn cái thời bây giờ quý vị biết không, khi mà bằng thăm để mà vô hộp giải nghiệp á, tôi là sư phụ đây với nhiều người lớn, thầy kể mánh mung cho con đó thầy. Mánh mung tầng lưng. Thầy làm cái phiếu đó, thầy cho con phiếu trước đi. Thầy viết là ai biết, thế thật đủ thứ chuyện. Bởi vậy, đệ tử tôi tu thì dễ dở như một mánh mung là số một. Bởi vì thấy chúng tranh khổ và vậy. Do đó quý vị thấy khi đó mà qua thi bắn cung, Thái tử đứng hàng nhất, thi về võ nghệ đứng hàng nhất, thi về coi như là tất cả trong môn thiên văn, địa lý, sử khí, bói toán, Đức Phật cũng học hết. Tất cả những ông thầy dạy Phật là đều đầu hàng hết. Đức Phật cũng học thầy bói nữa, nhưng quý vị hồi xưa là học đủ thứ thiên văn, địa lý, học gì điều quân khiển tướng, học đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà với sự thắc cuối cùng thế được gia dụ là làm. Ăn chơi tán tán từ 16 tuổi cho tới năm 29 tuổi. Ngày nào cũng ca hát vũ, rồi tối rồi nhậu nhẹ, đợi ca sướng hát sai xỉn. Thời gian đó Đức Phật hưởng được ngũ dục. Tới một đêm nọ là ai quý vị? Một vị Bồ Tát ở trên trời trời Trịnh, Tịnh Cư Thiên. Cái người đó là bạn đồng tu với Đức Phật Thích Ca. Mà lúc đó Đức Phật Thích Ca là ngài không có tu cái hạnh là trở thành A-La-Hán, mà ngài phát biện là tu trở thành Bồ-Tát, trở thành Phật. Tại là ngài ở cung trời đấu sức giống như Bồ-Tát Di Lặc. Khi mà Đức Phật Ca Diếp nhập diệt hết, Phật Pháp không còn rồi, mấy trăm triệu năm sau thì ngài phát biện ngài xuống, ngài xuống chỗ làm con của Du Thịnh Phan và bà Gia Du Đà La. Mà trước khi ngài xuống thì ngài phải tìm hiểu cái dòng họ nào, dòng họ nào mà có thể cho mình tu hành được. Thì ngài dùng cái như ngài Di Lặc, sau này ngài xuống ngài cũng tìm mà ai là cha ai là mẹ, thì thấy Du Thịnh Phạn Dương đã mấy trăm đời làm cha mình, Ma Gia Hoàng Hậu là mấy trăm đời làm mẹ mình, là ngài mới chọn cái người đó. Và quý vị biết không, khi mà ăn chơi như vậy xong rồi thì cái ông trời Tịnh Cư Thiên ngày xưa lúc mà còn tu, cái thời mà quá khứ thì bà thi Phật rồi, thì hai người có phát nguyện. Cái ông trời Tịnh Cư thì nói là tôi tu là A-la-hán, thành ra tôi sẽ nhập A-la-hán. Tôi, bởi vì quý vị nhớ đạo Phật mình có hai loại, cái loại kia là tu thanh văn, là tiểu thừa, là chính A-la-hán rồi nhập diệt lên cái cõi Niết Bàn, ở trên đó nhập định, ở trong cõi trời đã hưởng phước, không có xuống đây. Thì lúc đó Phật Thích Ca ngài nói tôi muốn tu để làm Bồ Tát thành Phật để cứu độ chúng sanh, chứ không muốn làm A-la-hán. Thì ông nói nếu mà nói như vậy thì ta tu ta làm A-la-hán ở các cõi trời của các vị A-la-hán Tịnh Cư Thiên. A-la-hán nó có những cái cõi trời mà không có đàn bà, các cõi trời mà không còn, quý vị nhớ cõi trời nó có ba: dục giới là có vợ chồng, sắc giới là có hình tướng, nhưng mà đàn ông không chứ không có đàn bà. Mà vô sắc giới là không còn đàn ông đàn bà, nhưng mà nhập định không à. Và có những cõi trời mà từ họ chứng tới quả tu đạo hoàng rồi cái họ xuống cõi đất mình 7 lần, cái họ lên coi như là A-na-hàm á, họ còn một đời chứng A-la-hán, thì cái cõi đó họ trên đó họ không còn sắc tướng mà họ lại nhập định nhiều. Thì cái ông này ông đã chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà ông thị hiện là một cái vị ở cõi trời Tịnh Cư Thiên. Ông không xuống như này, nhưng mà ông nói ta coi những cái vị nào mà tu hành Bồ Tát á, mà khi xuống cái trời mà quên á, thì ta nhắc nhở. Cũng như bây giờ sau này ông Tề Quán và ông Tề Minh cùng tu phát nguyện, thì ông Tề Quán ông nói tôi thì tôi không có muốn ở dưới này, nó khổ quá, mấy bà quậy quá, tôi chỉ muốn lên cõi một lần tôi tu cho tôi chứ tôi sợ quá rồi. Hỏi đó sư phụ còn sống, sư phụ bắt tôi ra làm cho tôi, là tôi muốn cứu cõi, tôi trốn thì vút sinh tử hết rồi, thôi bây giờ tôi nguyện tôi tu thành A-la-hán. Tôi thành A-la-hán thì có Hồng Đức, có Hồng Đức không nói, nhưng mà tôi thì hồi đó thọ giới tôi cũng không thích làm thì không đi, nhưng mà tôi thích coi như độ chúng sanh, phải không? Nhưng mà thầy Tề Quán ông nói giọng đó, Tề Quán ông nói nhưng mà sư tỷ coi chừng nha, sư tỷ ở dưới này sư tỷ quên á, Thì ông Đức nói tôi thích, tôi thích thích mấy bà già như này, càng quậy càng vui. Ông Đức có nói được đó không? Thành tôi nguyện làm Bồ Tát, ngày từng lễ nào tháng nào mà tôi thấy mình Phật tử giảng, sư phụ giảng mà mấy bà yên tôi thấy nó buồn quá, mà tháng nào tôi thấy có một vài cụ mà một vài vụ mà coi như là quậy tôi thấy nó vui. Ông Đức còn có nói tức là tu hành Bồ Tát lấy cái phiền não chúng sanh mà đi vui, để mình coi nó là bồ đề để mình tu. Thì nhưng mà thầy quán nói hả, tôi nhận cô nhận cô Liễu Sanh làm mẹ nuôi thì tôi cô cũng như là coi như huynh đệ nha, nhưng mà coi chừng Bồ Tát dễ quên lắm ha. Thì ông Đức nói vậy, ông ở chỗ đó làm A La Hán, khi nào thấy tôi quên ngồi theo ngũ dục thì ông nhắc dùm. Thì là cái nhiệm vụ của ông trời đó là tôi nhắc cái câu chuyện nó như vậy để người biết. Thì sau khi Đức Phật Thích Ca từ 16 tuổi tới 29 tuổi là bao nhiêu năm quý vị? Hả? Mười mấy năm? 13 năm. Cứ có ba bà vợ luôn, cho tới mấy ngàn cung phi đàn ca sướng hát. Ví dụ thịnh phạn đâu có cho ra ngoài đâu. Mùa hè thì đưa vô cung điện mùa hè, mùa đông đưa cung điện mùa đông, mùa xuân cung điện mùa đông, ăn chơi đàn hát cả ngày không có gớt quên hơn. Ông trời định cư thiên lúc đó là bạn của Đức Phật, không có chắc xuống nhìn xuống đâu coi cái ông sư huynh mày đang làm gì thế này, thế này ăn chơi hoài. Cái bắt đầu nửa đêm đó ông mới thị hiện, mấy cung nữ hồi xưa mà khi mà ca hát xong đó thì mấy cô nhảy đầm ăn chơi rồi thì mấy cô ngủ đó, thì mấy cô vô thịnh phạn ra lệnh là không có được ngủ ở trong, sau khi nó có một cái chỗ mà coi như là cái hội trường để mà ăn chơi được ca sướng hát trong bậc cung á. Thì sau khi mà là ca sướng hát xong rồi chỉ có gia du đà la và mới được ở lại với thế tử, còn các cung nữ đó thì phải về hậu cung hết. Thì bữa đó cái ông trời Thiện Cư Thiên đó, ông lại dùng thần lực sao mà cho xỉn hết rồi, xỉn tức là đã nằm đó rồi, ông dùng thần thông đó. Mấy cái cô thường nữ thường thường là sao quý vị, khi mà vô đó thì phải cô nào cũng phải make up đúng không, gì cho đẹp xiêm y đồ, thì ông làm sao ông dùng thần thông ông làm cho nó, ví dụ như thoa son vô phấn thì ông làm cho nó giống như mồ hôi nó đổ cái nó nhẹ. Rồi cái cô nào ông làm cho ke chải, rồi ông làm cho mấy cô Ấn Độ thì mặc cái đồ nó có lồi cái lồi rú cái gì biết không, cái miếng vải gì đó, thì ông làm ở bên đây đó, ông làm cho những cái lồi đó, những cái lỗ rú, ông làm cho những cái mục ghẻ mục đồ, rồi ông làm cho mấy cô tóc đó thì ông làm ra cho chí cận, rồi lỗ tai thì ông làm cho lẫy nó chảy ra, lãi lỗ mũi thì ông làm cho những con dồi nó bù, ông dùng thần thông ông làm thì ke thì chảy, rồi dơ dái bụng á thì mấy cô bụng đẹp thì ông làm cái lỗ rú đó lồi ra những cái con dồi, ông làm hết trọi. Nghĩa là thế tử đang ngủ giật mình, cộng bếp điểm cái thế tử giật mình lại, thế tử giờ qua thấy bà nào bà nấy như những xác chết, những xác chết, con mắt thì coi như là trợn lên, bà nào bà đấy há miệng ngái còn răng đẹp thì ông làm răng hô. Nghĩa là ông làm với bà kia, ông dùng thần thông ông làm thành ra thế tử giật mình một cái, thế tử bỏ oán hồn lại, oán hồn như vậy. Thì thế tử thấy cái cảnh đó rồi, thế tử không lẽ ta say rượu sao, thế tử vui mắt phải tự chạy vào kiếm Gia Du Đà La, thì thấy Gia Du Đà La cũng y như vậy luôn, kiếm mấy bà kia, thế tử quảng quá thế tử chạy vô, chạy đâu kia thì như vậy chạy vô thì chỉ có mình chút xíu thế tử bình, thì thấy cái cảnh nó trở lại bình thường. Ông kia dùng thần thông sáng hôm sau thái tử mới giật mình, thế ra kia là tất cả những người này sau này trở thành sắp chết thôi, nếu ông làm thành sắp chết sinh trương vậy đó. Thì thái tử buồn quá, thái tử lần đầu tiên thấy vậy, cái bữa đó ngày hôm sau thái tử kêu Sa Nặc vô đảnh lễ phụ dương, nói bữa ngày tối nay con không có muốn vũ nữ cung nữ dụ để mà nghe con để mà đơn ca sướng hát nữa, không có sao buồn vậy, không là con lâu nay con làm thái tử mà trước sau con cũng phải làm vua, con muốn đi ngoài cổng thành, tại vì con từ 16 tới tuổi tới nay tới 29 tuổi con chưa biết ngoài thành nó sống thế nào, con muốn đi. Thì bắt đầu nhà vua nghe nói vậy thôi được rồi, từng sao đi để cho chuẩn bị an ninh cho con rồi kia. Ông mới ra lệnh để mà cũng như bữa trước mình vô thăm nó sinh hôm thì mình phải thông báo trước là cho nó linh nó rửa sạch sẽ chứ, coi như dọn dẹp hết. Nhà vua mới ra lệnh cho những cơ quan là không cho người già nào đi trên đường nhớ nha. Thì hỏi đi cổng thành nào đó, nhà vua hỏi về cổng định đi cửa nào, làm sao con đi hết bốn cửa thành được, nó dạ con bữa nay con đi thành Phước Đông. Ông đã biết Phước Đông rồi, nó nhớ nha, cầm án bài cấm người già xác chết Ấn Độ dọn sạch phân, vì Ấn Độ họ đi cầu ngoài đường quét sạch họ lộn hết, dọn chân qua chân băm đủ thứ đẹp nhớ nha. để cho thái tử được thấy rồi chuẩn bị xong xuôi rồi vô thịnh phạm, chắc chắn là con trai mình đi ra sẽ thấy toàn cảnh đẹp. Nhưng mà ông trời tịnh cư thiên nó trở nên ông có thần thông, ông biết rồi. Thành ra ông dùng thần thông thái tử giờ đi một đoạn thì tất cả những cái gì mà ông vua thịnh phạm làm đó thì ông bày ra hết rồi, ông bày ra ông làm phải xấu hết. Ông là cái người hiện thân một cái ông già lủng khủng lơ khơ đi, nghĩa là cản đường qua thì sa đạt đi đó, giờ mấy ông quan đi thì trùng theo thế lỡ rồi. Nhưng mà thái tử hỏi ồ cái ông đó là cái con gì vậy, thấy ông đầu tiên thấy con già sa đạt cái con gì mà nó đi sao nó không khôn vậy, thấy không? Cái ngày sa đạt thái tử cận vệ mà sa đạt nói dạ thưa thái tử, đây là ông già. Ông nói sao ta ở trong hoàng cung 13 năm nay ta không thấy ông nào già vậy, nói vậy. Dạ con không dám nói giáo thái tử, tại vì vua Thịnh Phạn hồi đó coi bói vua Atida, âm tiên Atida nói là thái tử thấy cái cảnh này thái tử sẽ đi tu không có chịu. Thái tử hỏi như vậy ta có già không, nói già thì ai cũng phải già. Rồi thái tử hỏi ta làm vua ta có già không, nói già làm vua làm gì cũng già hết rồi hết đó. Cái thái tử nó thôi không có vui nữa thôi về về. Cái thái tử thịnh phạm nói sao về sớm vậy con, nói già con ra con gặp một cái ông già mà con hỏi thử thì sao đặt nói ai cũng phải già, cho đó con về. Vua Thịnh Phạn giận quá kêu với cái quan ngự giá mà lo con dọn sạch sẽ rồi tao mới không cho ăn mày, tại sao thấy ông già bây giờ con đâu có biết từ đâu ông mời ra. Đội đem nhốt ông quỳ ông lại quá, ông nói bây giờ thái tử nói ngày mai con muốn đi, bữa nay con đi đâu, là con muốn đi cửa thành phương Tây con mới thay đổi không. Vua Thịnh Phạn đích thân điều ra coi, vua Thịnh Phạn kiểm lui kiểm tới rồi nó rồi ngày mai đi, ngày đi thái tử đi một kiểu, ngài đi một kiểu, và vua đã ra đi một kiểu, và khi rồi đi đông đi đi tây thì ông trời tịnh cư thiên á ông mới hiện ra. Đi đoạn thì ông hiện ra một cái ông già nằm bệnh bên đường, bệnh mà quý vị vừa ói vừa đi cầu mà vừa lăn vừa lộn, mà trên người thì nó dính phân, miệng thì ói, quần áo thì rách rưới. Thái tử hỏi cái con gì mà nó lăn lộn như vậy, sao đặt nói dạ cái này là ông ngựa người chết người bệnh. Ông thấy cái con bệnh thì khổ hơn là già, nó già bệnh khổ lắm. Thái tử lúc nó vô thịnh phạt tức quá không biết tại sao mà dọn đồ con này. Thì thái tử nó thu phục thôi con cũng bệnh phải không, thịnh phạt nó đúng rồi ai cũng bệnh con à, nhưng mà nó nói ai cũng bệnh mà mình đâu có bệnh định đâu, thì giờ con mới có 20 mấy tuổi mà con lo gì, thì 80 tuổi thì ai cũng phải bệnh hết. Và thái tử quanh về à, mà thử thấy người già người bệnh rồi. Thái tử nói bây giờ con muốn đi thành phía Bắc coi nó có cái gì nữa. Thì đi phía Bắc vô thịnh phạm kỳ này, nó lính canh kéo thì kỹ, kỹ thì kỹ à, thấy người chết à, mà làm sao mà canh được nữa với một cái ông trời có thần thông. Ông cho ông chết thì mà chết nó xịn canh lên, ai mà đi lính mà đã chỉ canh mà thấy nó thúi. Ông Dượng có biết lính nó chết là nó thúi không Dượng? Thúi lắm dữ lắm. Nó thúi lắm, mà nó khi nó sình là nó đen á, con người mà nó thúi thì đứng ở đây nó cách 10 mai vẫn nghe nó thúi, mà mình đứng được quần áo nó thúi không thể từng, ai mà đã từng đi bạn bè có thể sình như con trâu á. Con gì cũng không thúi mà con người hiện ngày thị hiện thúi, và cái con gì vậy nó là con người chết, con có chết thì con rồi con có thúi gì không, nó già cái người càng giàu càng sang càng thúi nhiều, dễ chứng minh lắm. Ở trong này quý vị đi tu á, bà kia bà hỏi thầy, bà nói thầy gắn cái hút gì trong này mà sao nó tốt rồi mà trong thấy nó chạy yếu xìu, mà sao con nhà con gắn nó hôi với con sao vậy, sao nhà con đi cầu nó thúi quá mà con thúi, tại vì ở nhà cô ăn toàn là ba cái đồ mặn không à, đây có ăn chay. Bà nói vậy hả, bà hỏi có cái hút gì không, quý vị để ý, khi nào quý vị ăn chay quý vị đi cầu nó ít thúi hơn, mà quý vị ăn bầu ngư với cá thì nó thúi cho má nhận không ra luôn, là nó thúi quá nhanh mặt á. Thiện hội nó cũng vậy, thiện hội nó lên trên chùa Tam Quan Một đó, nó nói ủa sư phụ con thấy cái hiệu sư phụ gắn cái hút cũng như con, nhưng mà sao mà nó hút mạnh quá vậy, mà trong khi nó sau nhà con với hàng mà hút hút gắn hút đồ bét rồi mà sao nó hôi. Tao nói này con ăn cái gì, hỏi nó dạ thì con ăn đồ mặn, hàng ăn gì ăn đồ mặn, thì nói hai tụi bay ăn bầu ngư di cá bò bảy món bò lúc lắc cá bơi lội trong hồ thì thì nó đẻ ra đi đi cầu là thúi là cái chuyện là thường rồi, đó là gì hả? Cái đó thầy nói sự thật đó, cái gì có cầm miệng không? Càng ăn món bao nhiêu càng thúi bao nhiêu thì càng thứ mà càng mập bao nhiêu thì chết càng thúi bao nhiêu. Cho nên cái đó là sự thật. Sau đó thấy cái người chết rồi thì thấy tự nó con cũng chết thôi, con về, con về. Xong thường đó rồi còn cửa nữa, có gì quý vị? Đông Tây Nam Bắc, còn cửa Nam phải không? Rồi hiện Nam, ông trời thích kiêu thiên này, thì này vua thượng phạt căng kỹ lắm, đưa lính canh thiên kỹ, không có cái cảnh gì nữa. Thì canh kỹ kỹ mà quên cấm mấy ông thầy chùa, hôm hậu lắm thầy chùa kêu đến thầy Bà La Môn. À, thì ngày hiện ra một cái tu sĩ Bà La Môn đi khoan thai nhẹ nhàng, hồi đó Ấn Độ nó đã có mấy ông tu Bà La Môn rồi. Cái ông nào mà thấy dễ thương mà đi nhẹ nhàng quá vậy, nó dạy ông đó là ông tu tiên. Thì ông đón ông tiên, ông hỏi vậy chứ ta tu được không? Nó dạ tu tiên ai tu cũng được. Họ lên tu làm gì đó? Tu lên cõi trời, lên chi nè, 60 triệu năm. Vậy ta sống được bao nhiêu năm? Sống khoảng 100 năm. Thế thì thôi được rồi, ta về ta tu tiên. À, người thấy tự quay vậy, cái đó càng chết nữa. Và tối đó ngày đêm vô trong phòng, ông lâu quá, ông chết rồi, thằng con trai mình. Bữa nay ông phải tự không cho, ở một tuần liên tiếp không có cuộc ăn chơi, đàn ca sướng hát gì hết. Nhưng mà vô tình phạm ra được lính gác tốt cửa thành, không có được có phụ nữ, không cho thầy tử đi ra. Thì ông trời thành cứu thiên. Trong đức thiện mà quý vị nghe là con ngựa hiền trả không quý vị? Mà nhốt thầy tử thì đừng lo vậy. Làm sao con ngựa nhảy ra có được, quý vị nghe cái thiện là ngựa thiện thắt nhảy qua dòng cả đô ba, có chuyện đó không? Bên đó không có nói mà bên bậc tâm nói rõ lắm. Tối đó thầy tử lui tới ở trên giường, nhưng mà sau đó vào 9 giờ nhìn con, lúc đó là hầu la, mới có mấy ngày thôi. Thế tử mới chết rồi, mình cũng chết, vợ mình cũng chết, mẹ mình đã chết rồi, dì với mẫu cũng chết, mà con mình cũng chết. Vì cái lòng thương vợ, thương con, thương cha, mẹ nói mình phải tìm một con đường nào để đến chấm dứt, tại sao thế gian này ai đi rồi cũng tạm chết, rồi cũng chết. Mà cái đầu tiên đó thì cái ông mà trời thịnh cư thiên, ông mới nói một sức giả cho thầy thầy một bài pháp. Ông nói này, ông nhớ là chưa? A Di Đà Đà. Thời quá khứ ta với ông là hai người bạn đồng tu. Nhưng mà, ông niệm là Bồ Tát, ta thì tu thân nhân. Cho nên tu thân nhân đó thì trải qua thời gian ngắn lắm, đã là chứng quả. Nhưng mà tu Bồ Tát đó thì dứt khoát với sư phụ này này. Nếu mà sư phụ muốn về cực lạc, nghe đời này sư phụ có thể về cực lạc được. Nhưng mà sư phụ nó nguyện ở lại cõi tháp bàn này là phải đương đầu những phiền não phải cái gì. Nhưng mà những cái ước nguyện tôi nhắc nhở cho ông thấy, bây giờ ông thấy không? Tại sao ông vô đây ông quên cái hành nguyện? Thì khi đó nhắc lại cái thứ tự nhớ liền. Nhớ liền là bây giờ đứng cái gì cảm thành, làm sao ta đi? Làm sao ta đi được, ta cứu, ta tu, ta tìm con đường. Thì ông này nói tu A La Hán đó, thì tôi giúp cho ông vô rừng, ông tu A La Hán dễ lắm. Ông nhà bà Đức Phật Thích Ca nói không, ta nhớ là cái hành nguyện của ta, cái tiêu luật kiếp ta nguyện ta thành Phật, cái ta không có tu A La Hán. Nếu mà tu A La Hán đó thì rất dễ đối với Phật, Phật nhớ là nó chắc lại cái nhớ liền. Nó bây giờ sao ta xuống dễ lắm, leo lên ngựa. Thì lúc đó thái tử mới đi đi xuống thì kêu, thầy kêu Sa Đạt dẫn dẫn con ngựa ra. Thì dễ lắm, thì ông trời Phật cư thiên ông mới dùng thần thông đó, ông mới ai ông kéo Đức Phật xuống. Cái chuyện phải rõ chứ đừng có nói là Phật lúc đó chưa, khi trở lại Phật chưa có thần thông mà chưa tu mà làm sao nhớ lại được. Ông trời thì cư thiên dùng thần đưa Đức Phật ngay xuống cái dưới ngay chân thần. Thì nó có một cái hàng rào thành cao khoảng 4 mét, 4 mét cao quá vậy, 4 mét cao cái này làm sao nhảy qua. Thì ông trời thì cư thiên ông nói thái tử lên ngựa, kêu Sa Đạt lên ngựa luôn. Thì Sa Đạt là cái người thái tử nó kêu Sa Đạt dẫn ngựa. Thì nửa đêm thái tử kêu Sa Đạt chưa có lệnh phụ vương, không có lệnh phụ vương làm sao được. Ta nói ta là thái tử, nhà ngươi cãi ta chém. Sa Đạt quả hồn dẫn ngựa ra, thì nói cái ngựa này làm sao nhảy qua cái cổng thành được. Ông trời thịnh kêu thiên ông đã leo lên đi. Sa Đạt leo lên, Phật leo lên. Dạ ông Sa Đạt ông chịu leo, Phật leo lên trước. Ông nói ông đi dùng thần thông ông búng cái thì con ngựa bay lên núi. Sa Đạt quảng hồn mới đu đu cái cấm hình giả đó. Sa Đạt quảng hồn xong nắm cái đuôi con ngựa và bay qua cổng thành. Bay qua cổng thành thì Sa Đạt nhảy lên ngồi chạy tới dòng sông A Nu Ba. Thì trong khi này Ở trong này bà Gia Du Đà La bà biết, bà biết là Phật đã bị đụng trời dưới đây rồi, cho nên đưa quân rượt theo, vô tình phản rồi rượt theo, rượt ao ao ao ao tới cái dòng sông Thái Tử sắp sửa coi như là bị bắt lại, thì ông trời đó ông bấm một cái đó là bay qua dòng sông Anoma. Quý vị hiểu chưa, dòng sông Anoma nó còn lớn hơn cái dòng sông Hằng đó. Thật ra khi phải hiểu chuyện đó là phải hiểu tới nơi tới chốn, qua tới nơi rồi thì bên kia cái bên động lý làm sao qua được, phải chờ có tàu có thuyền có bè chứ làm sao qua. Dạ, Thái Tử qua bên đó, Thái Tử qua bên đó xong thì Thái Tử giờ còn mặc đầy đủ quần áo trang phục của một cái người vương giả. Thì lúc đó có một tập con ông tu sĩ ông đang đứng trong rừng đi ra một cặp cung tên, thì mới hỏi anh Sa Lạc tại sao mà thầy tu ngày cách đây mấy ngày ta gặp một cái ông ở trước thành phía nam, ông mặc y áo mà ông đi làm hoàng quá vậy, sao bên đây cái tên này cũng mặc đồ tu cũng mặc áo cà sa mà tại sao nó cầm cung tên. Thì Sa Lạc kêu đầy tên kia, nhà ngươi làm gì đó, nó ta là thợ săn, hỏi thầy cái mặc đồ cà sa gì vậy đó. Vậy dù mặc cái đồ này đó mấy con thú nó tưởng mình tu nó lại gần mình nó bắn được, hiểu chưa? Bởi vậy mặc áo cà sa không phải là tu, mặc áo cà sa là để âm mưu chuyện gì, hiểu chưa? Thời đó đã có rồi đó, thôi được rồi ta đổi cho nhà ngươi bộ đồ này được không, được chứ, bộ đồ này nhà ngươi bán, nhà ngươi xài cả đời trên này học sòn đủ thứ ra được. Thái Tử lột hết mấy vàng vòng, lột hết đủ thứ. Thì cái thằng thợ săn này nó mừng quá, nó trời ơi Thái Tử đổi cái này là tôi sống cả đời rồi, tôi hứa tôi không có làm nghề này nữa, rồi bắt đầu xin cái bộ áo cà sa. Thái Tử lúc đó mới xin cà sa không, Thái Tử mới cái tóc này nó dài quá bây giờ lột không giờ. Thì khi mà lột đầu lên là Thái Tử ngẩng đổ đó những cái dao những kẹp gì nó lột hết, Thái Tử nó cho một cái dao để cạo tóc, cắt tóc ngang cái dòng sông Anoma. Giờ quý vị hiểu chưa? Và lấy cái bộ đồ để bắt đầu đi tu. 6 năm khổ hạnh quý vị không biết rồi, bây giờ tôi nói rõ. Cái bài pháp này thầy nói nè, Thái Tử thấy sanh già mình chết Thái Tử đi. Bây giờ tại sao tam ly chúng tam tạng? Bây giờ tôi hỏi quý vị trong gia đình quý vị, từ cái vô minh nhỏ và vô chùa là vô minh lớn nè. Bây giờ ở trong nhà quý vị đó, ông cố quý vị còn không quý vị? Bà cố còn không? À, là ông cốc còn không? Bà cốc còn không? Ông nội còn không? Ông ngoại còn không? Đi đâu hết rồi vậy? Bị tử hình đó rồi. Như vậy trong tiểu gia đình quý vị đó, chúng ta sinh ra cõi đời này, có mặt ở đây là chúng ta đều bị lên cái án tử hình. Có người đó thì tử hình, nó kêu là death row đó. Có người thì ông tòa ông nói nhốt thằng này 80 năm rồi đem chết. Có thằng ông tòa ông phán cũng tử hình, nằm ở tại nhà tù ở San Cali này, nhưng mà thằng này thì 20 năm chết. Còn cái thằng này 5 năm chết. Quý vị có hiểu không? Death row là tùy theo ông tòa ông phán cũng tử hình, nhưng mà thằng này là lần đầu tiên nó giết người, thành ra thôi để cho nó sống tới 80 năm rồi chết. Mà nó, có thằng đó thì nó giết 3 lần thì coi như 10 năm chém. Thành ra quý vị đâu phải người nào tử hình cũng chém liền, phải không? Mà giả sử bây giờ quý vị mà gia quyên cái gia đình quý vị nha, mà đều bị tòa án cái tội tử hình hết, quý vị có nghe lộn, quý vị có hơn thua, quý vị có đi tính chuyện bánh bông làm ăn, quý vị có tính chuyện mở tiệm neo, quý vị tính học kỹ sư bác sĩ có không? Quý vị tìm cách vượt ngục, hiểu chưa? Mà chúng ta đều bị lên án tử hình vậy mà ở nhà còn quýnh lộn, gây lộn vợ chồng, rồi còn đi ăn nhậu, rồi còn mở tiệm nail, mở nhà hàng, rồi còn nghĩ tới cái chuyện làm ăn. Mà trong khi chúng ta, quý vị nhìn trí huệ có phải là ở nhà quý vị đó. Quý vị đang từ ông già dòng họ quý vị mấy trăm đời đều bị tử hình tới đời mình. Cái tội nặng nhất là tội tu di cửu tộc mà quý vị từ đời ông sơn tổ quý vị mấy trăm đời rồi hả quý vị? Mà quý vị không tỉnh dục, có phải chúng ta ở nhà vợ chồng không nhìn được cái đó không? Quý vị nhìn thấy có phải là chúng ta đang ở nhà ngoài đời người bị án tử hình? Như vậy quý vị quản học với chạy vô chùa phải không? Quý vị nghe kinh quý vị biết quý chạy vô chùa phải không quý vị? Vô chùa đây là cái gì? Chùa đây là cái chỗ mà Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca đeo mình ra nha. Đeo mình ra làm sao này? Đeo mình ra để mình có con đường duy nhất tôi mới khỏi án tử định. Vì vậy giờ có thực lạc đó quý vị. À, mà vô đây Đức Phật A Di Đà đó chỉ cho mình cái này. Mà quý vị cũng chưa tỉnh nữa, bỏ nhà chạy vô đây bỏ, vô đây tôi cũng bị tử hình nữa. Nhưng mà tôi tử hình một lần thôi là tôi đi. Còn quý vị tử hình xong rồi quý vị lại chui vô nhà tù trở lại nữa, tức là quý vị luân hồi đó, hiểu chưa? quý vị không thoát khỏi này nữa, quý vị chém lần thứ hai tôi chỉ chém một lần tôi lên hết. Thành ra Đức Phật Thích Ca đây là một đại nhà tù nữa quý vị nha, mà vô đây là quý vị đâu có tỉnh đâu hả. Quý vị thấy cái chú gì ngồi dựa lưng dưới không, tại sao chú đi kinh hành không được, chân đau phải không hả? Ông bây giờ ông muốn đi đi không được, ông chân đau dài bữa mình cũng đau hả. Thầy thấy đỉnh đó, nói trời nói đất, đi bắt bà này bà kia đã đời bây giờ đó, mổ tim cái hết bắt. Ông thì tôi định nó mở tim thì mình cũng sẽ mổ tim. Như vậy quý vị không tỉnh thì quý vị chờ gì? Bây giờ quý vị thấy không, vô đây là mình bị tìm con đường để mình bị chém một lần là mình hết luôn, tức là chém là hết. Mà cái tử hình thế gian chém rồi thôi chứ đâu chém lại, đằng này chém rồi chui vô chém nữa. Nào quý vị không tỉnh là sao? Hả? Quý vị thấy ngoài đời hai vợ chồng chuẩn bị, hai vợ chồng mà bị án tử hình mà còn nghe lộn nhau là ngu hơn, không có gì ngu. Mà xử án cho hai vợ chồng mình ngu rồi mà xử án tới con trai mình luôn, con gái mình luôn, mà mình không thấy, mà mình lại biểu nó đi học bác sĩ kỹ sư đi. Khi mà cái người bị kêu án tử hình đâu có học nổi không quý vị? Vậy mà mình vẫn học. Mà khi mà cái người bị án tử hình rồi biểu đi mua nhà, quý vị mua nổi không? Bây giờ là ngày mai là thầy quán bị tử hình nè hả, tôi biểu ông tụng chú ông tôi không nổi nữa. Quý vị tỉnh giùm đi, cô Nguyên Cảm nè, có thằng con trai duy nhất đó, kêu án tử hình con trai của trước, cổ hai mà cổ đau khổ quá. Trong một nhóm cổ nhờ cái thằng trai bị tử hình, nó tự nhiên viên bày con nó đi đến cái chùa thì hết rồi, phải cô Nguyên Cảm đó. Nó lên nó trời, là có những đứa nó rất là giỏi, bốn đứa kia giỏi lắm, có đứa mà nó chống. Nhưng mà bốn đứa giỏi rồi từ từ sau nó quên nó mẹ, còn cái đứa chống giờ tự nhiên nó lủi vô dân rễ. Thấy không? Cái cặp mà lâu nay bởi thằng chồng trong đầu mà con vợ mà đi vô là cặp đó là chống đó. Không tin trời Phật gì hết. Mà khi nó thấm rồi đó, giờ cái cặp đó là tụ chú là nghiêm thuộc vô, mà thằng chồng thì nhào vô làm. Hả? Thành ra quý vị thấy rõ cái dùng minh của quý vị là cái ngu trong đó đó. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị coi nè, bị kêu án tử hình rồi mà còn ghi danh đi học chỗ này chỗ kia học nổi không? Chỉ có đồ ngu mới học thôi. Hả? Bị kêu án tử hình rồi mà còn đi đầu tư làm neo, bị kêu án tử hình rồi mà còn đi sửa mũi sửa mắt nữa. Quý vị gan quá là tôi không dám gan cỡ đó đâu à. Tôi không phải như thầy Đại Quán là quan nói là tại sao không uống nước của cô Nguyên Đạo, tại uống chi uống được mai mốt tôi phải trả nợ, tại vì tôi sắp bị tử hình rồi mà tại sao tôi phải uống hả? Tôi đã tử hình thân tôi không xong rồi tại sao tôi phải kéo thêm một cái bà cũng bị án tử hình, phải chi cái bà đó bà có cái bùa phép thì tôi lấy bà lên tôi khỏi tử hình tôi lấy liền á. Hiểu chưa quý vị? Còn cái gì để nói nữa quý vị hả? Ông thầy thủ đây, hình như thầy thủ không có bị án tử hình hả thầy thủ? Hồng Huệ có bị án tử hình không? Hình như có Hồng Huệ cũng không bị án tử hình hả? Có lẽ là hai người này không bị án tử hình. Thì tôi thấy tôi coi mấy cái cảnh mà tù nhân, tôi đã từng vô nhà tù tôi thăm họ tôi quý lão rồi, tôi hỏi tại sao mà không ăn gì, nó nói ăn gì nổi nữa, tôi bị death row mà. Tôi hỏi tại sao mà không có tập exercise vậy sao? Mấy người kia là nó chỉ còn có ba nó ở tù 3 tháng nữa ra exercise, chứ tôi exercise là nó cũng đem cái điện exercise như vậy hả? Bây giờ thấy rõ. Tôi hỏi sau khi dân học thì trong này có nhiều thằng học đấy, mấy thằng đó là tại vì nó ở tù có 5 năm nó ra nó học, còn tôi đét vô tôi học tôi làm gì vậy? Bây giờ thấy tỉnh chưa hả? Trời ơi, đã tử hình rồi mà còn đi cưới vợ cưới dâu. Có bà kia tôi chờ cho chứ, cái bà gì bạn gái của ông Tề Hỷ đó, hồi xong vô làm vậy, tôi chờ nhỏ này nó không chịu lấy chồng, tôi chờ nó lấy chồng xong rồi tôi mới đi tu. Trời ơi, bà nó tử hình con gái, bà tử hình rồi kiếm thêm thằng rể tử hình để đẻ ra đứa cháu ngoại tử hình rồi mới đi tu. Nó ngu mà chưa tôi thấy ngu hả? Tại sao vậy? Vô đây quý vị thấy rõ bài kinh Bát Nhã không? Chiếu kiến ngũ quẩn giải không là độ hết chứ không ạ? Nói thì thấp, nói cao là nó thân này không có thật đất nước gió lửa, phải không quý vị? Thân này có thật không? Có được không? Đó là giả cao giả thật nè. Thân này có sao bị đi tử hình kém có được giờ mới nó chặt đầu. Ngày nào cũng đưa đưa người này đưa người kia, pháp hội nào cũng có đi hậu niệm hết mà. Trời ơi, thấy thiện giải ông đau ông lăn lộn tôi chịu thôi. Mấy bà con thấy kỳ này cũng tưởng tới già nhưng mà tưởng được 2 ngày rồi gây lộn tiếp hả? Trong này mấy bà đều coi hết mà. Cái đó là cái vụ mình đó quý vị. Vì giảng cái bài kinh Bát Nhã được thấy ông phê nó rồi phải đọc như vậy nè. Ở trong làng A Di Đà này có mấy cái bà tám sau khi nghe cái bài kinh mà nói là chúng ta đều bị tử hình, thấy cái thấy nào cái đầu này sao bị chặt thành nó không cần tu điểm, cái tay của Đức Sao cũng đều bị chém thành nó không có cần sơn móng tay, cái chân này Đức Sao thì cũng bị chặt thành không đi làm móng chân, cái thân này có rồi sẽ không, mà tất cả chỗ này đều bị ám tử hình, cho đó các bà đấy khen không mừng. Trời đất ơi, mấy thằng tử hình mà khen mày đẹp quá nó có mừng không cái gì, mà khen mày dơ quá nó có mừng không cái gì, cũng buồn nữa, tại vì mới biết chúng sao gì cái đó không quan trọng nữa. Cho nên cái thằng tử hình này nó thương ghét còn thương ghét nó không. Quý vị thử quý vị bây giờ quý vị bị giết người rồi bây giờ trong quý vị ngồi trong cái tam ăn đời nó cho quý vị 10 năm nữa, quý vị còn có tinh thần nào mà để mà làm ăn hơn thua gây lộn không? Không. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng quý vị quá là vô minh rồi hả? Vô đây để tìm con đường chúng ta đã bị chết biết bao nhiêu lần rồi mà chúng ta không có tỉnh, đưa hết người này tử hình tới người khác tử hình hả? Quý vị qua cái nhà thờ Địa Tạng là gì hả? Quý vị thấy những cái bức hình mà lưu niệm của cái tội ác của Pol Pot mà giết người đó có không quý vị? Rồi bên Syria đó trưng cầu những cái nơi bị giết người đó, thì thật ra đó những cái chỗ thờ bên đó là gì? Đó là nơi lưu niệm, đừng có nói là nhà giảm sanh hay là tháp Địa Tạng hay gì hết, là ghi chữ này nè, nơi đây là cái phòng lưu lại hình ảnh những người đã bị xử tử hình. Để như vậy nó mới sợ chứ, để nghe Địa Tạng nó khoái lắm, vô đây một lần chiêm ngưỡng nghe Địa Tạng là một lần trăm lên cõi trời, bởi vì nó tưởng lên hả, lên rồi được hết. Ngày Địa Tạng là sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, một chúng sanh mà còn ở trong cái khám tử hình này tôi nguyện không thành Phật. Vậy mà vô đây ở đụng nhau một cái là bỏ chạy hả? Chạy đi, chỉ có cái chỗ này là Đức Phật A Di Đà mở cho con đường chấm dứt án tử hình. Bây giờ quý vị đang bị tử hình và có một người luật sư họ nói là tôi sẽ có cách làm cho quý vị hết án tử hình, hay là có bọn luật sư nói tôi có cách giúp cho quý vị ăn chơi thoải mái rồi chém. Quý vị cứ gây lộn đánh lộn thoải mái đi, muốn nhậu nhẹt không tôi cho nhậu, muốn có vợ tôi cho vợ, muốn cái vợ nuôi tôi cũng cho vợ nuôi luôn rồi chém. Thì cái người nào rồi chơi xà lan sáng về sớm cái đội đã thằng ngu, còn cái người đó sao có cách là có. Chúng ta bây giờ là cái đường lối duy nhất để Đức Phật cứu cho chúng ta, thầy trò chúng ta trước sau bị tử hình rồi. Ngày hôm qua có cái cô kia có vô tôi ngồi với cô nói thầy ơi con bệnh quá, thầy có cách gì cứu không? Tôi hỏi con ở con học số nhỏ lớp con hiền lành, con có làm gì tại sao mà con bệnh quá? Thầy coi giùm coi số căn số kiếp gì không? Nó nói dạ để coi con hiền lành không, hồi nhỏ tới giờ có làm giả không, không giết hết mà con cắt củ gạo lần thôi. Hỏi sao nữa? Dạ rồi nghĩ đi nghĩ lại có phá thai không? Dạ có. Cái thai nó bao lớn giờ? Nó mới có 4 tháng mấy à. Tôi mới nói nè cô là đàn bà, cô là nhiêu tuổi rồi? Dạ con đây tuổi ngọ 62 tuổi. Tôi 64 tuổi nè, tôi lớn cô 2 tuổi nè. Tôi đánh cô chạy được không? Dạ chạy được. Tức là cô còn né được, mà tôi đánh cô 2 cái cô cũng bước từ loại cái đó ăn miếng trả miếng. Đứa nhỏ này nó 4 tháng nó nằm đây thì con đánh nó chạy được không? Thì nó sẽ đưa vô trong kia ký giấy, mẹ là cái người mẹ bảo vệ thai nhi, mẹ là dòng tay mẹ hiền, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, ký giấy móc tôi ra để cầm đặt bác sĩ đặt cái dao vô chích một tê, rẹt cắt cái tay lấy ra, rẹt cắt cái đầu lấy ra, rẹt cắt cái bụng lấy ra, nhưng mà còn cái phần giữa nó bắt đầu có cái máy quay vậy nè, nhưng cái như cái bà cung nó lưỡi dao sai tim gan thì phải thận sai ra. Cái đứa nhỏ này nó bao nhiêu năm nó mới được làm người, nó muốn làm người nó phải chờ lâu lắm. Những cái con câu hồn, những cái thai nhi nó nằm chờ đó nè, nó phải dễ được, nó có duyên với thầy Đại Quán. Thầy Đại Quán mà chịu lấy vợ làm sao nó làm con, nó có duyên với con Hồng Đức. Hồng Đức không chịu lấy chồng thôi vô con, nó chờ à, nó gặp cha duyên, cha duyên mẹ cộng nghiệp với nó mới vô được. Nó vô được cái mình giết nó. Hận không quý vị? Ở Hoa Kỳ nó tiêu lập cái chỗ đánh người già là ở tù, đánh con nít là ở tù, nhưng mà giết bé đi không có tù. Quý vị có thấy là điên đảo không quý vị? Hả? Đánh người già có bị ở tù không? Đánh con nít có bị ở tù không? Đánh vợ có bị ở tù không? Có chứ. Đàn ông mà đánh vợ một cái thì vợ nó cũng đánh được hai cái, nó hay là ông đánh được bốn cái thì bà cũng ném lên cái chén, như bà có thua, bà cũng chạy trốn, bà kêu tay luôn quanh được. Như vậy đứa nhỏ trong này, quý vị đánh một người, giết một người, mà đứa nhỏ nó có gì bảo vệ nó, bị nó trong trong bụng nó chạy được không, nó kêu tay quanh được không? Vậy mà nó không có tội. Bây giờ tôi nói câu hỏi, tôi chỉ cổ làm sao hết tội không, nó làm sao? Bây giờ lên trước mà thượng đi. Các trẻ con cũng tu hành rồi sao mà không hết bệnh? Bữa trước tôi chỉ là nguyện cho con hết bệnh, để rồi con sẽ làm con gà bị người ta cắt cổ. Nguyện cho con hết bệnh đi, đừng có bệnh gì, để rồi con chết con vô bụng bị người ta bóc cho ta cắt cho nhìn. Không, thôi thôi, không kiểu vậy. Bây giờ đổi lại là nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, chịu không? Dạ, chịu, chịu, chịu. Đổi cái tội khinh báo, nhức đầu, đau răng, đau bụng, để thoát khỏi cái tội bị người ta giết, ta cắt, bởi vì muốn cái nào? Con nói thôi thôi được rồi, vậy thôi con không biết cắt cổ đâu, tại con cắn gà nó chết, nó cứ nhảy nhảy vào đầu lên mới chết, cái nó đau lắm. Cho nó ở quý vị có tu nó mới có nghiệp chứ. Bây giờ quý vị thấy quý vị đã bị án tử hình chưa? Bữa nào thầy Thiệu Quán, bữa nào tôi khấn thần đừng có để là cái nhà giảm sanh, mà cái nhà lưu lại những hình ảnh của những người bị án tử hình tử tội. Tại vì nó mới sợ. Chứ để nhà giảm sanh, giảm sanh vậy đâu, giảm khỏi nhà tù này sanh lại nhà tù khác để chém nữa, mới kêu là địa ngục vô gián. Bây giờ quý vị hiểu địa ngục vô gián chưa? Địa ngục vô gián quý vị thấy, nghĩa là trong kinh nói là địa ngục này là quỷ thần cũng dính, chư thiên cũng dính, và giảm sanh cũng dính. Cái câu nói hả, ngày đêm chết lại 110 lần đó là tại sao? Trời ơi, phải chúng ta đang đợi ngục vô gián không? Hả? Nếu không giảng sanh là chúng ta cứ vô rồi chém, vô rồi chém, vô rồi chém, không bao giờ gián đoạn. Phải đây là địa ngục vô gián không? Chém ông nội mình, chém cho ông già mình, chém cho mình, chém cho cháu nội mình, chém cho cháu chắc mình, không bao giờ gián đoạn. Ở nhà tù Hoa Kỳ chém là chém một người thôi, còn đây là chém không có bao giờ ngừng nghỉ hết. Như vậy tại sao tôi nói là hổ ly sơn hổ bại? Con cọp nó ở trong rừng nó làm trời, nhưng mà nó ra ngoài phố nó chết không quý vị? Con cọp mà ra ngoài mấy con chó nó giật cũng chết, nó hù nó chạy là nó chết. Là tại sao tôi nói là tăng ly chúng tam tạ? Quý vị nhìn thử ông Thể Quang, ông ra khỏi đây ông tàn chưa? Tại sao vậy? Tại vì hồi ông ở đây ông trơn trơn hết quý vị, ở dưới của mình tôi thôi, phải không quý vị? Nhưng mà ông còn muốn làm hơn cho tôi nữa. Nhưng mà ở trong này sao? Mỗi một lần ông làm bậy tôi dũa ông, mỗi một lần ông làm sai tôi dũa ông. Tại vì cái bản ngã, có phải ông gì cái bản ngã mà ông ra không quý vị? Quý vị thấy, quý vị thấy cái tại sao ông dâm nè? Hồi đó đi tu trên đệ đi kinh hành, quý vị đi không đúng ông chửi quý vị, có không quý vị? Ông nói quý vị như câu gì nói là coi, không biết lại bắt lệ lại nhau gì đó, chửi nặng lắm. Con gì mà có con người mà mang sang là làm thú gì đó. Ông chửi quý vị là thú đó. Thành ra rất hết quý vị nhìn những người coi, ngày từ bản nó đi ra khỏi vòng rồi đó. Mà ngày hôm qua đó tôi bắt đức chuông đây nè, Nó nói là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào không phải thể mãn. Dạ bố. Có không quý vị? Cái mùi đó, cái tên này ngã mạng dữ lắm. Thành ra tưởng là mình ra ngoài ngon, chứ nếu mà chỗ khác ngon hơn đó đâu có về đây đâu. Tại vì ông thiền hội đó không cho về, không đức không cho về, đại chúng cho về chửi hết. Tôi nói nè, ông chưa có ra bằng dĩa, nhưng mà ông viết lá thư dài 30 trang chửi tôi đó quý vị biết không? Nhưng mà giữ tôi cũng giận, mắt chi quý vị giận. Vì tại sao cái thằng này cũng bị tưởng hình mà hơi đuôi giận? Tại sao tôi tỉnh bơ như người Hà Nội vậy? Nó hầm bắn, hầm giết đủ thứ chuyện. Tôi nói trời ơi, mày giết sớm thì tao về cõi Phật sớm. Cái thứ mà tử hình mà tôi thấy thà là tử hình sướng hơn, chết sớm đi. Còn mấy bà mà không kêu ra bắn mà không chịu là mấy bà nó đợi kéo dài. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, thà là mình bắn tử hình mà tôi đem ra pháp đường cát bắn cái bằng chết, hay là quý vị muốn cứ ngày sắc miếng thịt, ngày sắc miếng thịt, quý vị muốn cái nào? Hả? Bây giờ tôi thử xử quý vị nha. Một là đưa ra bắn cái bằng chết, hai là tôi những cái mấy bà xin Phật cho con sống lâu một chút. Rồi thằng đó cũng tử hình thôi, nhưng mà ngày mai đem lên bàn tiệm để báo, ngày mai tôi chặt mấy cái tay, đoạn từ sau tôi chặt mấy cái lỗ tai, đoạn từ sau tôi chặt cái chân. Có phải chúng ta bây giờ đó là nay là bắt đầu nó tiểu đường, tiểu đường là đưa tới cái gì quý vị? Chặt chân. Tiểu đường số 3 lên chặt tay, rồi bắt đầu hả, rồi ngày mai tôi bẻ mấy hàm răng. Đúng cái gì nó bẻ răng hết rồi, bẻ răng nghe mà cười rất là giả đâu mà chưa sợ nữa. Tôi thấy chúng ta là quá đau khổ đi. Vậy mà có bà xin thầy nghe nó là qua thầy có cách sống với tầm 20 tuổi, thầy có xin cho con sống được 100 tuổi là chị này. Tôi hỏi răng còn không, nó bẻ răng mẹ nó hết rồi. Còn có người thì nói xin cho con vô hồng chứ vậy, tại vì bây giờ con nghe nói vô nó sống được 10 năm nữa. Tôi hỏi giờ sao, răng giả chưa, nó giả răng giả rồi, tai nghe giờ tai đeo máy rồi. Trời ơi, nó đã bé răng rồi, nó đã đâm lục bằng nhĩ rồi, và con mắt sao giờ mặt cũng thấy, nó đã lột trong mày rồi, thấy không? Dạ chân con dưới này là một cái chân là con giống như ông kia đó, ông kia là bị bẻ đầu gối để đi không được. Xin cà que rồi bây giờ vậy mà xin kể lại. Xin để được hành hình. Quý vị nào mà tham sống sợ chết là nó ngu, hay là ngu là bắt cái bọc cho tôi chết đi hả? Rồi quý vị muốn chết bằng cái là quý vị muốn là mổ tim, rồi nối tim hả, rồi thông tim, rồi thai thận. Đã khổ rồi, rồi cái tay này bị chặt rồi còn nối tay vô rồi cho nó chặt nữa. Bữa nay tôi nói sao thầy ngu quá ơi là ngu. Họ sao thầy gan vậy, thầy cũng sợ chết hâm dội bà được. Sợ gì, tôi đã bị án tử hình rồi mà, phải không? Bây giờ tôi ở lâu quá, tôi còn nhiều khi tôi sẽ đi bệnh. Bây giờ răng tôi cũng chưa rụng nè, mắt tôi cũng còn sáng, tay chưa bị nó đâm vô lỗ tai, nó chưa bị đâm lũng bằng nhĩ, con mắt nó chưa bị móc, cái miệng thì cũng chưa bị nó láo răng, chân tay cũng chưa bị nó chặt. Mà bây giờ mấy vị cậu nó bắn cái bụng cái rồi nó giúp cho tôi chứ còn gì nữa hả? Tăng ly chúng tăng tàn là sao vậy? Tại sao Đức Phật nói là phải ở trong tăng đoàn? Vì mình tu là cái gì quý vị? Mình tu vô đây là giống như là chúng ta vô đây được chích ngừa. Chích ngừa. Chúng ta ngừa. Chúng ta bị bệnh gì mà ngừa quý vị? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, rồi bệnh ngu á. Nãy giờ tôi tới là gì ngu không? Ngu quá chừng. Cô Liễu Sanh cô có bị tử hình không? Cô Liễu Sanh Hồng Đức có bị tử hình không? Hả? Hiểu chưa? Như vậy hỏi tại sao mà tôi không lấy cái cô đó, hỏi sao thầy quán, thầy quán đừng có nói là ăn nủ phải trả lại, ông chưa thấy cái ngọn đó. Tại vì tôi bị tử hình mà tôi ôm thêm con mẹ chứ không bị tử hình mới như chỉ vậy. Phải tôi lấy cái bà đó mà bà cứu tôi được, tôi lấy liền à. Tôi vì cái bà nào nói cứu cho tôi sống tôi lấy liền, tôi bỏ luôn đi lấy liền, không thèm coi gì nào đâu hả? ra để tang là đủ hàng đó. Trời ơi, rồi tang để cái gì? Giảm mà thầy nói, cái tang này mà để không đúng là đọa địa ngục đụng luôn. Vậy tôi hỏi vậy, ông liệu hỏi đó mình về đúng quân, vậy cậu nó đánh vô mà mình chịu thua làm sao kêu người thắng. Bây giờ tôi hỏi nè, vài bữa tới phiên cô Liễu Sạch chết nè, Hồng Đức đầu hàng chưa? Còn đầu hàng cái gì? Con có thể là thủ quỹ, con có thể mở tiệm nail, con có thể mướn người ta vô đây để mà thay tả cho mẹ con, mướn được không? Mướn được. Con có thể mướn người ta vô đây giặt đồ cho má con, được không? Mướn được không? Dạ được. Nhưng mà con mướn con mẹ mà vô đây bệnh thế má con không? Có không? Dạ không. Rồi con có thể mướn ai mà vô chết thế má không? Dạ không có. Đồng hành chưa? Đồng hành đem người thắng lên. Đó là giảng theo ông thầy Thủ Lăng Nghiêm. Còn thầy cái này nha, cách dương cái đó là đọa địa ngục, cách dương cái là sẽ có người chết trùng nha. Rồi cách dương không dương gì nó cũng chết đó. À, con coi cái nhà nào, mấy cái người nào mà cần kỹ bao nhiêu á, chết cho thầy ơi. Ông thầy con cảm giảm con là nhà con á, là ông nội con nè, chết rồi tới là ba con, má con, tự nhiên tất cả dòng dõi thì có 25 người mà cắt thành 26 người, ông nói thế nào cũng có người chết. Tôi nói rằng vậy hả? Giờ tôi muốn nói thiệt con nó lắm bây giờ. Thì sao có thiệt lắm trong này? Nói cho ông bà thượng là nói cho đại ngu đó. Giờ hỏi cái đứa nào mà cắt đúng tham phải không? Trong này tụi con rất là kỹ nha. Rồi bỏ vô bụng lắc nút luôn, có không? Sợ nó chết chung hả? Nhưng mà rồi hỏi cho đứa lắc nút đừng cho điếm kỹ, gia đình nó có chết không? Cũng chết mẹ đó chứ. Hả? Cái đó là cờ trắng đầu hàng xuống cái bài lễ. Cái làng này cũng có tướng cũng bị tử hình luôn. Quả đi câu thì cũng bị tử hình, một ngày nó cũng nổ tung luôn. Hả? Thấy tới cái đó rồi còn cái gì nữa? Thành ra chui vô đi, xin đi, xin sống thêm để cho nó bẻ răng, xin sống thêm để cho nó đâm cho điếc, xin sống thêm để cho nó lột mắt cho mù, xin sống thêm cho nó bẻ chân cho si cầu que, xin sống thêm cho nó mổ ruột già, xin sống thêm cho nó mổ tim, xin sống thêm để cho nó cắt bú này bú kia. Ngu ơi là ngu. Tại sao mà tôi giảng có lúc tôi giận là cho tôi tức, giống như quý vị mà nói con quý vị không nghe quý vị tức phải không? Nhưng mà cái giận này đâu phải là tôi ác. Con quý vị không xì khen ma tí, con quý vị bị án tử hình. Trong thời gian này là rô bế sanh. Rô bế sanh kêu là đối nghiệp giảng sanh. Đức Phật không bao giờ mà quỵt nợ tôi, tôi đánh bao che. Tụi con ơi, tụi con nợ nhiều lắm. Trong một đời này con nợ nhiều lắm. Chứ không phải là đợi mới có một kiếp này đâu. Nhưng mà ta dùng thần lực, ta đưa tụi con về cõi đó để mà tôi được ráng làm tiền trả nợ đi con. Hả? Bởi vì Hồng Minh nói, xin trời Phật chứng minh Hồng Minh này thích nữ Hồng Minh xin trả hết nghiệp. Trời ơi, trong một đời này tạo bao nhiêu nghiệp, dịch bài, dịch bạc, hết sòng bài để sòng bài kia, quỵt nợ dây ân quán, giết bao nhiêu mạng rồi mới tu có chứng định á, vừa giải xong xuống cho nó đụng cái bầm. Tôi nói, hỏi tại sao con tu có phước? Có phước đó. Không có phước nó đụng bánh chết con rồi, thằng đó là nó đụng trúng con chết rồi. Là con lấy đâu con trả nợ, nên giải lại đi. Xin cho con trả nợ từ từ. Tại vì bây giờ cổng sổ hỏi, lúc đó là Ngài Địa Tạng hỏi, Hồng Minh, nợ bao nhiêu? Từ vô thủy tới bây giờ con nợ khoảng là từ số 1 với 1 tỷ số 0. Giờ mày làm được bao nhiêu? Giờ làm mới được 100 đồng. Mà chia mỗi thằng xe không đủ nữa thì làm sao mà trả nợ? Ráng về cực lạc đi, rồi có đầy đủ phước báo rồi trở lại cõi ta bà để trả nợ, chứ đừng nói là cứu độ. Trời ơi, nghe cái cứu độ nó dùng nhão quá. Từ nay phải nói rằng con là tử hình Thích Thông Lai, con là tử tội Thích Thể Quán. Xin hỡi tất cả các người nào có còn thiếu nợ, xin cho con về cõi cực lạc để mà con đầy đủ quy lực, con sẽ trở lại cõi quế độ tha bà để mà trả nợ cũ đền nợ xưa. Chứ đừng nói là con về để cứu độ chúng sanh, độ mình không được, độ ai? Như vậy chúng ta đang vào tham sân si thời gian Đức Phật Di Đà syndrome bế sanh. Các cái tên mà chủ mạng quỷ dương nó muốn bắt quý vị là tại vì quý vị là đệ tử của Như Lai, hả? Có phải là trong kinh Địa Tạng có nói không? À, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói không? À, kinh Địa Tạng có nói không? Kinh lại với Như Lai, bổ nghiệp duyên của con là quỷ dương với ta bà số nhiều vô số. Người ta đi theo ác nhiều hơn là thiện nhiều. Nhưng mà con ra lệnh cho các hàng tiểu quỷ đi ngang một cái nhà, đi ngang một cái chùa, thấy cái chút hương, chút hoa, chút phướng thờ Phật Bồ Tát, con bắt các hàng tiểu quỷ phải tôn trọng người đó như là Đức Phật cầu tại thế, có không? Thành ra nó tính vô nó bắt quý vị rồi nó thấy trời ơi, nó tính vô bắt Thích Thông Lai, nó thấy Thông Lai mặc cái áo giống Phật, tính đấm đầu Thông Lai, ở nghĩ cái đầu của Đức Như Lai. Thành ra ông tính bắt ông này, nhưng mà Thông Lai đang ngồi tỏ Như Lai, mặc áo Như Lai ha, để giảm lời Như Lai. Thành ra đụng nó là giống như là bị chủ bàn quỷ dương dập liền. Thành nó để cho lưu lại để làm việc phước thiện. Nó tin vô mắt hồng giòn, hồng khô, hồng méo, đáng lẽ nó kéo đi rồi ha. Hôm trước nó tính xô cái cây để nó ngã, nó đè coi như là tử tội thích nữ như mình. Nhưng mà nó vừa xô vô cái, thế là cái chủ bàn quỷ dương, ê, coi kỹ coi, nó mặc cái gì? Dạ, nó mặc áo Như Lai. Cái đầu gì? Đầu đệ tử Như Lai. Nó lại cái gì? Dạ, nó lại ngũ bạch nhân. Thôi, không được. Chủ bạn bị dường mới nói rằng chút hương, chút hoa cũng dường cũng được đụng. Có quý vị? Mà thích nữ như mình này nó cũng hương hoa cả ngày, nó là phương đăng đó. Thôi xô cái cây xéo một chút đi, tôi lỡ xô rồi, thôi xô xéo một chút thôi. Thành ra thích nữ như mình mới được thoát, nó nghĩa là kêu về dữ rồi. Hiểu chưa? Rồi cái tên tử tội thích tệ định, cái tên này đi chỗ này chỗ kia để xuống dưới nhà chỗ nó giặt thì móc ra. Tại sao mà phung phí của đàn na tính thí như vậy? Có không quý vị? Sư phụ, có một cái quần này mà giặt cái đời hao nước. Đúng rồi, thôi kệ, thông cảm với bà già. Thì đến nơi mình còn tỉnh táo, con vậy con còn sáng suốt, thời gian đâu sáng suốt đi. Đi chỗ này chỗ kia quy tắc, khó khăn, thấy không? Nhưng mà ông Tề Định ông đang mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai phải không quý vị? Thầy cử đi chỗ này chỗ kia. Phung phí một cái miếng nước đúng, phung phí. Phung phí một miếng cơm đúng bằng tội. Nhưng mà Tề Định ơi, trái tim của ông á, ông tụng lấy hơi không đúng, thành ra là ông phung phí nguyên cái trái tim, mà trái tim này đó ăn phải là mấy ngàn trái khô, mấy trăm ngàn vựa lúa mới được trái tim này, mà ông để cho nó nghẹt nó dơ, ông phung phí trái tim của Như Lai đó, ông chỉ định nó thành ra phải mổ á. Hiểu chưa quý vị? Thành từ đó quý vị thấy giờ thấm thế là nó về cái chết rồi đó, phải không? Thầy Tề Định, quý vị phung phí cái thân này là quý vị phung phí của Như Lai còn nhiều hơn nữa, phải không? Nên ly nước này uống rồi đổ nữa là phung phí của tầng Na Tính Thí. Mà chúng ta dùng cái thân này của cha mẹ để là cực cao, mà chúng ta không tu, để chúng ta có phải phung phí của cha mẹ để lại không quý vị? Hả? Cái tài sản này cha mẹ dạy quý vị từ lúc còn nhỏ, cá ăn không ăn muối cá hương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, rồi dạy cho ông thầy, hả? Nhỏ hơn, ông thầy đầu tiên cái gì không? Dòng cái bài học đó, rồi bao nhiêu thầy tổ kinh sách dạy cho quý vị, mà quý vị phung phí cái mạng sống quý vị, có phải là quý vị phung phí của đàn đa tính thí không? Quý vị ngồi nhà Như Lai mặc áo Như Lai, tội Như Lai, nhưng mà những cái này là trong từ cái thân tứ đại này, cái thân tứ đại này bao nhiêu cơm gạo quý vị đã qua Mỹ, quý vị trồng được bao nhiêu cái lúa mì ở Việt Nam, quý vị cài bao nhiêu lửa ruộng, quý vị làm gì cho thì toàn là phung phí của đàn đa tính thí. Cái mạng sống này, dùng cái mạng sống này để làm ích chúng sanh thì quý vị không phung phí. Từ đó chúng ta hiểu rằng chúng ta vô minh kinh khủng lắm. À, tại sao ở trong chúng ta bị tham sân si mà chúng ta mới luân hồi sanh tử? Vô đây thì bị tham sân si. Thành ra quý vị đụng nhau mỗi một tháng, coi người nào có tham sân thì mình phải sám hối, mình sửa lần lần. Còn bây giờ mình ở nhà đó, mình nói tu sướng lắm, ở trong này có cái ông đó. Một ông cỡ tư tưởng này nè. Ngu gì vô đây tu, trả phòng đi về nhà sướng lắm. À, về nhà muốn ăn, là cháu nội nó được ăn. À, muốn đi chơi, cháu ngoại nó đi chơi. Đứa nào mới dám đụng tới mình đâu. Vô đây hở cái ông sư phụ móc này móc kia đem rồi nó đau thật chết luôn. Ồ, vậy thật quý vị thấy tôi chửi ông Thầy Hỷ không? Có những lúc tôi vũ ông Thầy Hỷ kinh khủng luôn, phạt bát thủy hương, có cái gì? Tôi thử để có đạo lực không, nhưng muốn cười. Ông Thầy Hỷ chứ không, tôi là lỗ y ông rồi đó. Nhưng mà có khi nào tôi kêu ông cười, tôi kêu ông Thầy Hỷ không? Hả? Tôi kêu ông Thầy Hỷ lắm, tại vì tôi thử ông. Tôi chửi ông, mày thua cái chữ chú là nghiêm mà mày nghĩa là ma dương. có phải dùng mã không vậy? Mày dẫn mấy đệ tử mày đi nhảy đập, sau này nó tới thành là ma dương đứng ở phụ tùng của mày hết. Mấy bà kia nghe có giận không quý vị? Nhưng mà xin lỗi, người nữ không được làm ma dương. Có đoạn đó không quý vị? Đâu phải dễ làm ma dương, người dễ được làm ma nữ. Bởi vậy trong giới Đức Phật mới có là thức so ma nữ. Chứ mấy ông ta đâu có thức so ma dương đâu. Phá hồng vậy hiểu chưa? Tại sao mà ông thể tánh này không được làm, ông thể tánh này không có thọ xía đó, thì ông này thì rõ ràng tánh ông này rồi coi như là ma dương. Ông thể niệm cũng ma dương, ông thể thủ cũng ma dương, được làm ma dương. Còn muốn không được làm ma dương á, thì làm người thân nữ thì tôi mấy câu tôi truyền là thứ so là ma nữ. Ma dương ma nữ trở thành là gì? Ma đầu. Cái đầu ma không có thành ma. Mà trong này giảng kinh gì? Đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm thì dùng cái đầu của Phật đi. Tôi nói là pháp không, tôi nói giỡn nha quý vị. Đại là lớn, Phật là giác ngộ, đảnh là cái đại nè. Đỉnh là đỉnh núi. Thủ là cái đầu, lăng nghiêm. Chứ thủ không phải là giả thủ đâu nha. Nghe nói cái tưởng tượng đấy, tới này làm trả thù. Như vậy nhờ có bài bồi rũa vậy, nhờ có mài dũa như vậy đó mình nó bớt bệnh. Tại sao vậy? Tại sao phát tu vừa rồi đó bệnh nhiều quá vậy? Tôi phải coi thuốc nó có đúng không. Trời lạnh tự nhiên chơi tám bộ nhức mái, năm ngoái bệnh dài dài có gì không? Năm nay bất bệnh tại vì tôi rút kinh nghiệm rồi cho mấy đứa chơi hoài, văn nghệ hoài lạnh hết, thì không có tam bộ nhất bái. Tam bộ nhất bái công đức đâu, thấy vô đây thấy ho hen đầy hết à. Có bà kiểu sau kỳ này con qua đây gì con nghe cái chương trình sau khi tụng lăng nghiêm thì tam bộ nhất bái sẽ tỉnh tỏ làm vậy, con thấy không vô đây nè. Muốn tam bộ nhất bái để rồi tối nằm xả lưỡi rồi ho cúm trời lạnh nó vô, hay là con không muốn tam bộ nhất bái mà về nhà không bệnh à? Thầy chỉ có mấy bà con đủ ba điểm thôi kìa, rồi qua tu đâu không thấy trai đoàn dược sư đâu, bây giờ có bệnh chết thì thằng chết hết. Thành ra chúng ta phải coi điều chỉnh. Ông thể hỷ đấy, tôi đó là vừa lòng với ông, tôi chữ tôi dũa tôi nói là ma dương, nhưng mà khen đó tụng lăng nghiêm. Đức Phật nói người nữ có năm cái chướng không được, là không làm được chuyển lên thánh dương, không làm đại phạm thiên dương, hả, không làm vua trời đế đích, không làm ma dương và không làm Phật. Ma dương á chỉ thu Phật có bậc thôi nha. Có gì dễ sợ chưa? Thành ra cái câu đó có nhiều người, tại sao thầy cái chữ thầy hỉ vậy? Cô tôi có cùng thầy nói, cô là cái gì? Nó là con là bạn ông mà con đi học á, con nghe thầy nói thì ông đưa băng đâu, nó tại sao con theo ông ra vậy? Tôi nói vậy, thầy hiểm có hột sòn á, mà hột sòn ổng nó bị dơ, cũng không sòn về đem bán ra chưa có mài đó. Thì nó bán nó rẻ lắm. Tại sao cụ hột sòn bên Phi Châu đó, cái xứ mà cái người làm trong mấy cái mỏ đó không có giá trị, mà nó đưa qua tới Hoa Kỳ, Hồng Kông nhờ có những người thợ mài. Cái hột sòn đã là nhờ mài gốc phải không? Tại sao quý vị thấy hột sòn lại thích hột sòn Kông vậy? Tại nó mài đẹp phải không? Thì tôi đang mài vũ hột sòn quý vị đó. Hả? Vị nào muốn rời cái này thì luôn đem cái cụ hột sòn than quý vị về xài đi. Đáp rẻ rề, vậy nào chịu ở đây trong thầy bài dũa thì học sổ có giá trị. Vậy thôi nhé quý vị. Quý vị đều có Phật tâm đó. Cho nên tăng ly chúng ly tàn là gì đó quý vị. Tại sao? Ở trong chùa phiền đảm nhờ cái đó mình mới biết mình có hết hay không? Bớt hay không? Bớt hay không? Còn ông thầy ông cứ khen hoài, quý vị có bệnh. Nhưng mà quý vị cởi dòng thể nản á, đi vô đây gặp bác sĩ mà nói, tôi muốn tay ta siêu linh, bao nhiêu viên? Ông nói cái bệnh này là phải dùng 200 đồng. Tôi muốn 500 đây làm. Thôi kệ cho ông đi. Ông thể mãn. Tôi muốn uống, tôi nhức răng, tôi muốn Tylenol số 3, cái này nặng lắm. Tôi cho tôi đi. Ông cho tôi đi bác sĩ khác. Thôi được rồi. Tôi cũng là bác sĩ, tôi có lương tâm nên ông đi chỗ khác kệ ông, nhưng mà uống cái này vài bữa ông sẽ ung thư. Uống cái này ông chết rồi. Vài bữa ông sử dụng cái trụ sinh lạm dụng. Cái người mà lạm dụng trụ sinh nó hồi cần mổ chết không quý vị? Ông Tề Mãn vậy bộ ông mổ cái ông chết rồi, tại vì ông uống trụ sinh quá cao rồi. Quý hiểu thầy nói không? Nó lợn thuốc, con hiểu không? Nó lợn thuốc. Thì cái người thầy có lương tâm tôi không cho. Ông đi chỗ khác đi. Còn vậy thầy không lương tâm chết rồi. Thằng này nó có Medicare, nó có insurance ngon lắm. Nó xin cái gì mình cứ xả cái đó đi, mình cứ chiều cho nó chết cha kệ mẹ nó chứ còn mình có tiền. Đó là những ông thầy, con ơi con giỏi quá, con tu hay quá con vô đây. Quý vị có thấy ông bác sĩ ngày hôm qua tôi vũ không? Hả? Vô ghi danh thầy tệ quá có nói với tôi. Ông cô ông ghi danh mà ông xin ông là bác sĩ. Phải cho ông một phòng. Ông gọi cho thiền hội. Ông nói ông là bác sĩ. Phải cho ông một phòng. Rồi thiền hội cho thôi. Ông nói bác sĩ thiệt đấy. Ông ghi danh mà ông xin kem cái lên sang bác sĩ. Ông xin kem của mình là ông là ông xì kem. Tức là ông muốn là ông ngon á. Cái bản ngã cỡ nào quý vị? Ông bác sĩ này ông nghĩ tôi là bác sĩ mổ mắt hả? Thành ra tôi đi tới đâu người ta phái thầy nào thầy kia. Mấy chùa nghe đó bác sĩ không bừng không quý vị? Bừng lắm. Tôi nói thiền hội bình đẳng nha. Thầy quán, con mà đưa cha bác sĩ này mà vô cái phòng riêng á, chép mày liền. Tại vì làm cho thầy thất bại danh hiệu á. Con có thể đưa một bà già rung rung rung rung như má thằng Thiện mà là bỏ hộp đi vô nó không ai nói. Nghe ông nói nghe nổi muốn trào máu sân hậu lên luôn. Mấy thầy không có từ bi. Con đã ghi danh con là bác sĩ 41 tuổi. Con cần một cái chỗ ngủ im ấm. Và để con vô cái nhà tập thể. Tôi nói trời ơi trong mấy bà già này tới năm 70-80 tuổi. Mà nếu tôi từ bi với ông thì mấy bà kia sao? Nghe nói, tôi nói thật tôi nói câu đó tôi muốn rụng rời luôn. Quý vị nghe rụng rời không? Dạ rụng. Nghe là mình là muốn xỉu luôn nhưng mà tôi rụng rời là sao? Tại vì tôi nói mà cho mà vừa lòng ổng thì bất lòng bao nhiêu bà già. Mà tôi là không vừa lòng ổng thì ổng giận. Ổng vô đây ổng một bác sĩ. Ổng đi dự phá tôi với bộ xa ổng khái mình rộng lên đây. Mà mình làm giận ổng, mà bác sĩ nó ra nó nói xấu mình chết mình không có gì. Nó ngồi nó khóc mắt mà đi đâu vậy, thế nào cũng có mấy bà tám vô tại mấy bà tám nò đó. Là bác sĩ đương nhiên nó phải nò. Phải không? Quý vị hiểu thì nói gì không? Nó nò nó mới làm bác sĩ mắt. Tại hồi xưa đó, nó là nha sĩ. Nó học chung với một con người bạn Phật Pháp. Nhưng mà vì hai người không có theo đủ tiền thì nó hy sinh. Nó nuôi cho con kia học ra nha sĩ. Xong xưa con kia đủ lòng cánh rồi thì con kia lấy vợ lấy nó là đá nó lấy thằng nha sĩ kia. Nó phải được, lúc đó nó mới không có tiền học nha sĩ, nó mới gọi nó học bác sĩ và lúc đó nó nò, mù nò. Thành ra giờ vậy nó mới mổ mắt, thấy không? Nhưng mà rõ ràng nó còn nò mà. Nó vô đây mà nó nói là không có từ bi là nó nò cho quý vị. Nó còn nò thành ra đương nhiên nó bị mổ mắt. Tôi không dám đưa mắt ra nó mổ đâu. Thành ra cái vấn đề mà các bác sĩ mổ mắt đó bây giờ nếu tôi mà không khéo nó sẽ đi ra một cái tuổi mà hai tách này nó truyền trong bác sĩ rồi nó cộng tác với những bác sĩ trước đây. Bây giờ tôi mới nói câu này nè, quý vị nghe tại sao tôi không phải tôi nói ấy. Tôi nói xấu bác sĩ gia vậy, tôi nói đầu xưa tôi một cái mít thích, tôi có cái tâm là trọng bác sĩ. Thành ra khi mà bác sĩ gia đó tôi cho ông làm chủ tịch bỏ có quý vị. Một cuộc bầu cử đó, tôi là cái người vote cho ổng để cho bị chồng của cô thân giải chửi tôi là gian lận có quý vị. Tại vì tôi kính trọng ổng quá. Đúng không quý vị? Tôi có cái bất bình đẳng trong vấn đề bầu cử đó. Chứ nếu mà tôi không có đó thì thiền hội sẽ làm bo. Đúng không quý vị? Thiền hội thì nó là phó về tôi vote cho. À mà tôi vote cho ai rồi thì tôi vote đó. Đúng không quý vị? Thành ra sau này tôi làm lận. Ông bác sĩ gia là người có cái tâm Bồ Tát, ông không có muốn thương trọng nhà giàu khi nhà nghèo. Cho nên ông từ chức vì lý do là bác sĩ mà tại sao không cho ông vào trong ban đưa đón. Thành ra tôi có kinh nghiệm từ nay thấy bác sĩ là phải đưa đi đưa đón, làm cu ly, làm gác cổng. Thành ra tôi nói cho ông nghe, ông tin ông hỏi bác sĩ gia có thật, có băng dĩa là có quý vị? Dạ có. Đó. Thành ra từ nay trong đó thiền hội bất cứ nghe bác sĩ, dược sĩ, lầu sĩ hay cái gì có chữ sĩ là phải cho làm phục vụ nhân dân. Mình rút cái kinh nghiệm bác sĩ giáo dẫn mình thì không cho trong ban đưa đón. Ông là người có Bồ Tát, mà tôi lại trong nhà giàu khinh nhà nghèo, trong bậc cấp khinh người không có bậc cấp. Xong rồi tôi mới rút kinh nghiệm, thì tôi nói nè, thiện hội đó là kỹ sư, vợ nó là nha sĩ, mà hai đứa nó đang đi đưa đón người ở LA đó. Thành ra nếu mà tôi không khéo léo trong vấn đề đó là bữa đó big trouble luôn. Chiến trường An Lộc vừa tạm dịu, mấy bà đang sừng sừng chuẩn bị, mấy bà đã bắt đầu để B-40 để M-72 chuẩn bị bắn thằng này, thằng này sắp sẽ bắn sát đi, bữa đó sẽ bắn sát không. Nhưng mà tôi mở đường máu cho nó, tôi đưa bị kích dù vô cứu nó, tôi cho nó đi. Tôi nói đặt lại trường hợp con ngồi ở chỗ ghế của tôi nói hiểu và thương, phải không quý vị? Bây giờ mình phải hiểu người ta phải có cái gì, chứ một bác sĩ không thể nào ngu như vậy. Thằng này bây giờ con ngồi địa vị của thầy, thầy ngồi địa vị của con. Bây giờ một cái người bác sĩ 41 tuổi, mắt sáng, lương năm mấy trăm ngàn, và còn khỏe mạnh, và có đầy đủ phụ tùng, nhà cửa thì mấy triệu đô la. Một bà già vô đám tiền già 700-800, mắt mờ, tay yếu, răng giả, thì như vậy con xử sao đi con? Nếu mà thầy là con á, thì thầy ôi cha, cái tiền lương mình một năm mấy trăm ngàn chuyện nhỏ. Trong khi mấy ông đại đức của thầy nè, mấy sư chú của thầy nè, ông thệ niệm cũng vô ngủ chung, ông thệ tánh cũng vô ngủ chung, ông thệ thủ cũng vậy, sư phụ bên đây là có nhân thệ minh là phó trụ trì, ngủ chung thệ quá, ông thệ thâm, thệ tánh ngủ đây trong đó. Tôi mua, tôi có tiền tôi bỏ ra mua 20 phòng cho mấy bà già ra ở. Cái đó mình pháp, mình muốn mình đã từ bi với mình thì mình phải từ bi với người ta trước. Cái ông nghe cái ông tỉnh liền, phải không? Nhưng mà con với thầy sẽ có cái vấn đề gì, hoặc là ngái, hoặc là xấu gì là thành mình nói không rõ, hiểu và thương chưa? Thôi giờ tối nay thầy rồi mình tâm sự đời câu lũ, phải không? Mà dập mặt trận đó bên đây, mặt trận An Lộc vừa xong mà bình đông tiến lên, ở bên đây sát thủ bắt đầu gài đạn bắn qua thể thủ, bông bông bông bông bông, tôi giữa tôi muốn đi luôn. Lúc đó là thể thủ bắt đầu bị thương, Diệu An bắt đầu bị mù mắt, tại vì đứa cầm máu nó có mắt lòi ra. Lúc đó thầy nói này bác sĩ mắt, đây là cái gì, con tỏ lòng từ bi, con làm ơn bổ, con nối giùm mấy cái gân máu trong con mắt. Từ đó Diệu An bắt đầu được lành mắt lại, từ từ bắt đầu mới không đau. Con thích nói gì vậy? Dạ, anh đi đọc đồng thư phụ, con 9 giờ con cả đi ra phía trường. Rất là tiếc phải không? Dạ. Tiếc không? Dạ tiếc. Nghe lời giận tiếc. Cũng là hết giờ của con. Thôi, vậy đám tu để bị chém con nha. Đám tu không bị chém tôi. 9 giờ rưỡi tại thủ đường. Cô về cô chuẩn bị đi ha. 9 giờ rưỡi gặp cô chính thức chính điện. Dạ, dạ. Cái tên con chén này nó thấy thẳng rồi, nó nói chi để cho chén. Dạ. Cái đó này không khéo rồi, ở đây nó lộn cầu cao rồi. Dạ, nó lộn cầu cao mất mặt với cái ông nhà báo lên mặt dây trời ông biết. Ông ái mộ quá, thiên vợ ái mộ mình quá. Tôi qua đây tôi nghe tiếng là A Di Đà, nhưng mà sự thật phụ phàng. Tôi qua tôi thấy những tăng đi thì phùng mang trợ má, những cư sĩ thì coi như là muốn là đánh phá nhau. Rồi có một cái ông bác sĩ, ông 41 tuổi mà ông nói là ông dành việc phòng như mấy cái bà già. Chán nản ơi, Phật giáo là Phật giáo, nhưng mà sau khi tôi đối xử đàng hoàng, ông về ông nói là tôi lần đầu tiên tôi mới thấy là đạo Phật quá hay, quá hay. Mà nhà báo rồi nó viết ra cái mà chết không cái gì. Từ ông Châu nó qua. Bữa đó mà tôi không khéo là cái gì tưởng cái giỡn là banh ta lông hết. Bao nhiêu ngàn đệ tử tôi ông Châu là quý vị đừng có tưởng giỡn. Nếu bữa tôi không khéo là chết. Ngày hôm sau khi tâm sự xong rồi mới hiểu cuộc ông đã đang đau khổ. Ông có một cái nghiệp về vợ chồng buồn á. Khi ta ngủ ta mớ ta để ta nói này mất người ta. Hiểu được rồi cái bắt đầu. Quý vị thấy ngày sau ông vui không quý vị? Tại sao ông vui? Tại vì quý vị bắt đầu thương yêu ổng. Và nhất là mấy bà có con gái Việt Nam nó thương lắm, tại vì biết độc thân. Mấy bà là Bồ Tát rồi, có cái tâm bất vụ lợi. Cái tự nhiên nó nói thầy ơi sao mà tự nhiên mấy bà thương con quá, hỏi sao vậy? Nó con là con dễ thương quá. À, mà con ly dị, sống với nó nhà ly dị rồi con. Mà con có quốc tịch, đương nhiên có quốc tịch rồi. Bây giờ nói thiệt nha, con hồi qua con tâm con Bồ Tát quá đó, con đòi mới là giành ngủ bây giờ đó. thì mới biết là con đòi mua bốn mấy phòng cho mấy bà ngủ. Mà khỏi con ơi, bây giờ gái của bác là ở bệnh á, nó đang rách rưới là khổ lắm. Con sao Bồ Tát con bảo lãnh dùm đi đó thân, dù cho xây chính bệnh phù đồ không bằng làm phước cứu cho một cái con gái diệt diệt cộng qua đây chứ không. Thằng nó thật mê sai là nhiều, bà thương thương quá vậy, thương quá, tại vì nó có bằng bác sĩ mà nó lại là ly dị, nhưng mà nó lại có cái là sau này rủi qua mà con gái mình nó cầm sừng nó vẫn tha thứ, nó mới ngon. Thằng nó vui. Nhưng mà nó đang tâm sự thì như thầy thử gọi cọc cọc cọc sư phụ, có người muốn cạo đầu, nó đang viết cái chất tới 4.000 thôi. Cọc cọc cọc cạo đầu, chưa tâm sự, mới 50% 2.000 thôi. Tóm lại, những cái chuyện phiền não trong này đó, quý vị thương con cái gì la con, quý vị khen con cái gì la, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thành ra khi mà Ngài Khổng Tử, Ngài có một người đệ tử rất là giỏi, nhưng mà người đệ tử này lại bị bệnh cùi. Thì lúc đó ông văn hồi, ông nói trời ơi tại sao mà cái người tài hoa mà như vậy. Thì Ngài Khổng Tử nói, khi mà trời Phật muốn giao mình vào trọng trách gì phải thử thách. Quý vị nhìn kỹ, nếu thầy không bị ung thư thầy có thành người tốt không quý vị? Hả? Nhờ thầy trải qua cơn chết, thầy đối diện cái chết. Và khi mà thầy đến đó, nếu mà Hòa Thượng Tiêu Hóa mà nâng niu, nói ngọt ngào, thì có lẽ thầy không có nên vậy. Nhổ nó miếng, liếm đi. Quý vị nghe cái chuyện quý vị thường cười hả? Bây giờ quý vị thương thầy đó, tôi nhổ nước miếng đó, quý vị cũng phải liếm. Tại sao vậy? Tôi đang cứu quý vị ra khỏi cái cõi ta bà về cõi cực lạc đó quý vị. Tôi chỉ la quý vị thôi à. Tôi nói quý vị sao mà ngu quá này kia. Tôi còn thử tha nhẹ quý vị lắm. Sau này nhờ cái bà thượng biểu tôi nếm nước miếng này, phun cái đạn nó nuốt vô đi. Bây giờ một người tử tội mà có một người nào nói tôi sẽ chạy cho được ăn xá, giờ biểu ăn phần cũng ăn, phải không quý vị? Hở chứ đụng kéo là cái bản ngã quý vị nghe. Giờ quý vị nghĩ quý vị sống hoài, quý vị đội về nhà quý vị tu, đội quý vị đội về nhà tu là quý vị đi vào đường chết rồi, quý vị không bị chết dài dài chứ lại đi vào địa ngục vô gián, làm sao đứng được quý vị hả? Cái bản ngã quý vị còn nguyên, quý vị tu mà quý vị được ai cũng trải đậm đỏ, ai cũng khen tặng, thì chừng nào mới hết cái tham sân si này quý vị? Tham ngã, tham danh. Ở ngoài đời thì giành nhau là tiệm nail tiệm tóc, vô trong chùa giành nhau địa vị để làm cái này cái kia, mà cái cốt tỷ là chúng ta luyện chém đó, tại vì tôi dùng danh từ là vô thấp địa tạng đó. Hả? Người nào mà coi như vô thấp địa tạng coi là người đó là coi như có phước đức đúng. Phước đức là phải quán đây là cái chỗ này là cái pháp trường, lưu lại những cái gì giống như là cái chỗ mà người Do Thái bị Đức giết 6 triệu người đó. Bây giờ đi qua chỗ đó phải nhìn lại phải sợ. Và cái chỗ mà kia bên bớt bớt mà nó giết người qua là diệt chủng đó, gắn những đầu lâu, mình vô đó mình thấy những hũ cốt mình ở đây là cái chỗ mà ma dương cõi ta bà đã giết không biết bao nhiêu mạng người rồi. Cái ghế này tôi ngồi đây, nếu mà hoặc Ngài Hương Vân không bị xử tử, nếu mà Đức Phật không bị tử hình, Ngài A Nan không bị tử hình, tôi làm gì tôi ngồi để tôi giảng pháp được, hiểu chưa quý vị? Cho nên hôm nay thầy nói tăng ly chúng thanh tạng, hổ ly sơn hổ bại, càng ở trong đây càng mai dũa thì chúng ta từ từ chúng ta bớt. Tôi dũa ông thể hiện cho tôi rất là vui, vì ông không có giận, ông đã phá được cái ngã rồi. Ông tiên như vậy đó, nhưng mà tôi đỡ bằng tiếng. Ông vẫn giúp tôi, chú Tết này ông vẫn đi qua bệnh, ông làm việc những cái âm thầm, ông vẫn làm trong cái ban thư ký của bên kia. Để chi? Ông bây giờ ông đi ra ngoài, ông nhảy đầm, ông chơi không mang tiếng. Thì ông mà còn cái kia, ông về vừa rồi mẹ ông còn sống, ông về ông lo cho mẹ, ông đi mua dịch quay cho mẹ ăn, người ta nói ông siêu chú thể hiện em nặng chết tôi không? Chuyện đó bị rồi đó. Thành ra xã giới, nhưng mà ông làm Bồ Tát hạnh, ông giữ ngũ giới, vợ không buồn, con không trách, cho tới ngày nào đó ông đủ duyên vô đây, giờ cái phúc lâm chung tôi đắp y cho ông, thì khi đó ông đặt giới trở lại. Lúc mình đọc chung biết có phạm giới được không quý vị? Hết phạm rồi, do đó ông được về cái cõi Phật. Còn quý vị đắp y thì kheo đi, thức xong anh đi hay cái sa di ni, quý vị phạm tùm lum hết. Mà mỗi một lần mà cái gì sám hối Bồ Tát là ông thầy nói là quý vị đừng chạm. Tôi nói quý vị để cho quý vị giải nghiệp cho quý vị, thì đừng có hiểu lầm. tôi nói rõ, tôi bài pháp này là hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tạng, tuy nhiên đạo Phật là đạo tự do. Tôi giảng cỡ này là môi hết tâm gan ra rồi. Vì tìm ông thầy nào giỏi hơn, ông thầy nào từ bi hơn, có rất nhiều. Nếu thầy cho rất từ bi với quý vị đó, sẽ mời quý vị đi. Quý vị có vàng, có của chìm, có của nổi, mấy ông quý quý vị lắm. Quý vị muốn cái gì được đó. Nhưng mà quý vị sau khi quý vị bệnh giống như thầy bản sau này, ông vô bác sĩ, một bác sĩ cho cái này cho kia. Có phải quý vị vô đây mà tôi vậy là thầy phải khen tôi nè, thầy phải quý tôi nè, thầy phải dành ưu tiên cho tôi. Thì như vậy bệnh hết không quý vị? Trước sau tên này chết. Tôi là cái người gian ác, tôi hưởng, tôi sạc mới đi kem, tôi sạc bảo hiểm, chết ai đi chịu. Tôi là cái người có lương tâm. Tôi muốn quý vị vô đây quý vị phải dẫn sang. Muốn dẫn sang thì phải hết tham sân si. Mà thử hết tham si không là chữ quý vị, thử cái ngã, đun cho cái ngã. Mà quý vị dẫn tâm chính tự nhiên cũng đồng. Rồi nha quý vị đừng dẫn cái bài pháp này đó. Hổ ly sơn, hổ bại tựa đề, tăng ly chúng, tăng tạng. Tôi phải quan niệm quý vị cho chuyện bỏ hết. Hồi hứa quý vị nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân Phật. Quý vị thấy Phật linh không? Tôi xin phép 2 tiếng rưỡi để tôi thiết. Thiết giờ xong, tắt tiếng lại nghe đàn đóng lên không? Nghe chưa? Tôi xin cho tôi giảng cái bài pháp thứ 8.